Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 164, đáng thương quái vật, tốt. Hắn dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, đây cũng là tuần tra đội cao tầng, thậm chí là vị kia Quilarin tướng quân, không yên lòng Louis. Berry tại chính mình trên địa bàn loạn hoảng, đi trấn Tiyamo còn nằm ở nguyên thủy rừng cây phụ cận, cùng một cái danh sách năm dục vọng sứ đồ có quan hệ mật thiết, cho nên tăng phái hai tên cùng Louis. Berry có nhất định giao tình tuần tra đội viên đi theo, bọn hắn dù cho dự phòng không được ngoài ý muốn, cũng có thể do ngoài ý muốn biến thành tai họa trước, đem tin tức truyền ra ngoài. Đến nỗi tại sao không trực tiếp ngăn cản Louis. Berry đi tới trấn Tiyamo, một là bởi vì Lumian tại đệ trình Tewanako đầu lúc, liền ám hiệu tự mình cổng sau thế lực là cái nào, không có nguyên tắc tính mâu thuẫn, Quilarin tướng quân hẳn là sẽ không làm khó hắn, hai là Louis. Berry điều tra cùng mạo hiểm nhìn như mang đến tai họa, lại sớm nắm tai họa ngầm cho tuôn ra tới, nếu như tùy ý vấn đề ẩn giấu, tiếp tục diễn hóa xuống, tiếp qua cái 1-2 năm, dùng ba ma tan cùng Quilarin tướng quân thực lực, liền chưa hẳn có thể ứng phó, đến lúc đó, huyết dịch sợ rằng sẽ chảy thành sông nhỏ. Đảm nhiệm phu xe là Colobo, hắn nhìn không chớp mắt nhìn qua phía trước, lục lọi ra một cặp kính mát, gác ở mũi của chính mình lên. Hắn bên ngoài thân đã nhìn không ra có thụ thương dấu vết. Ca mút một bên vịn rộng mở cửa xe, một bên thấy Louis. Berry nắm một đứa bé trai trèo lên xe ngựa. Hắn cũng đi Tiyamo. Ca mút hơi kinh ngạc. Hắn biết Louis. Berry lần này đến cảng Paros là mang theo người hầu cùng dạy con cùng một chỗ. Nguyên lai tưởng rằng vị này đại mạo hiểm gia sẽ đem hai cái vướng víu lưu tại khách sạn Orela chờ giải quyết trấn Tiyamo vấn đề gặp lại hợp, ai biết, đối phương vậy mà thật muốn mang như thế nhỏ hài tử cùng nhau đi tới trấn Tiyamo. Có thể này rõ ràng không phải đi du lịch a, rất nguy hiểm. Lumian chân trái đạp, chân phải đứng ở thùng xe rìa, vừa cười vừa nói, ta cái này dạy con đối rừng cây hoa quả, đi săn đến đặc biệt giả thú cùng đủ loại hương liệu cảm thấy rất hứng thú. Trước đó ba cái kia Tiyamo người giới thiệu quê quán đặc sắc lúc, đều nâng lên thịt nướng vô cùng bổng. Đủ loại hương liệu lộn xộn cùng trong rừng một ít giả thú đặc biệt nhục cảm chung nhau mang đến đặc biệt trấn Tiyamo phong vị mỹ thực. Phản phất phối hợp Lumian một dạng, đã ngồi vào trong xe Louis lộc cộc nuốt nước miếng. Thật không sợ dạy con gặp được nguy hiểm không? Đối với mình như thế có lòng tin. Camus không có lại truy vấn, dùng ánh mắt ra hiệu Lugano nhanh lên đi. Lugano nhìn cái kia phản phất tại run rẩy, mang theo màu đen kính râm kỳ quái xe, phu liếc mắt, một bước trèo lên xe ngựa, ngồi xuống Lumian cùng Louis đối diện. Camus đóng lại thùng xe môn, vây quanh Colobo bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói, có khả năng tháo kính râm xuống, thật sự là làm khó dễ ngươi. Được. Colobo giống như là nhận lấy cực hàn khí lưu ăn mòn, răng không ngừng mà va chạm, cả người run càng thêm lợi hại. Camus nghiêng đi đầu, ngạc nhiên nhìn hắn một cái, ngươi không phải cùng Louis. Berry mặt đối mặt giao dịch qua à, thế nào còn như thế sợ hãi? Lại không có trực tiếp thấy. Được. Colobo tháo kính râm xuống, dùng mười mấy giây mới hòa hoãn lại. Hắn đè ép tiếng nói, một mặt sợ hãi nói ra, ta cảm giác đầu ngón tay của ta bị ăn sạch, cánh tay của ta bị ăn sạch, nội tạng của ta bị ăn sạch, đầu của ta bị ăn sạch. Cái kia cái gì? Ca mút không hiểu rõ lắm, quái vật, tại sao sẽ có này khác biệt dĩ vãng cảm giác, nhưng biết vấn đề khả năng không nhỏ. Colobo nuốt nước miếng nói, cái kia, đứa bé kia, vậy. Cũng rất nguy hiểm. Ta mặc dù không có thấy hắn, nhưng luôn có loại ta tại sư tử, tại lão hổ, tại cự mãng trước mặt đi tới đi lui, lúc nào cũng có thể bị ăn sạch cảm giác. Ca mút đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp theo phát ra tê thanh âm. Cho tới bây giờ, nhưng Colobo không dám nhìn thẳng, có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm chỉ có ba người, một cái là có quan hồn, lực lượng, dục vọng sứ đồ, Tewanako, một cái là có thể săn giết Tewanako Louis. Berry, bé trai kia lại có thể cùng bọn hắn đặt song song. Hắn cũng là phi phàm giả, đồng thời đạt đến danh sách năm. Không chỉ là danh sách năm vấn đề, chúng ta tuần tra đội trưởng đồng dạng có thứ tự nhóm năm, có thể Colobo chưa bao giờ nói qua không thể nhìn thẳng hắn, sẽ sinh ra nguy hiểm dự cảm. Ba người này trên thân chắc chắn có đặc thù nào đó đồ vật. Nhưng mặc kệ làm sao, cái kia bé trai đều khẳng định rất đặc thù, cũng rất nguy hiểm. Khó trách Louis. Berry tuyệt không lo lắng mang theo dạy con đi trấn Tiyamo, hắn dạy con có lẽ so với hắn càng thêm nguy hiểm. Camus suy nghĩ minh bạch vừa rồi nghi hoặc, khống chế lại lòng hiếu kỳ, không có cẩn thận hỏi thăm Colombo tương quan sự tình. Cùng ở tại một cỗ bốn bánh bốn tòa trên xe ngựa, dù cho có vách xe ngăn trở, hai người mình thấp giọng trao đổi cũng rất khó giấu giếm được Louis. Berry lỗ tai. Camus kết hợp biển mê vụ truyền đưa tới tình báo, hợp lý hoài nghi Louis. Berry là thợ săn, đường tắt danh sách 5, mà con đường này phi phàm giả đều dùng thị lực xuất chúng, khứu giác nhạy cảm, thính lực rất tốt lấy xưng. Quái vật, đường tắt phi phàm giả có chút ý tứ A, dù cho không nhìn thấy Louis, không nghe thấy thanh âm của hắn, cũng có thể phát giác được hắn là một cái gì đều ăn khủng bố tên ngốc. Tựa ở buồng xe ngựa trên vách Lumian vuốt vuốt màu vàng kim mũ rơm, mỉm cười lườm Louis liếc mắt. Này gây tiểu bằng hữu y vừa mới sẽ không thật đối Colombo cùng Camus sinh ra thực dục sâu. Cũng thế, đây chính là hai cái không bị quá nghiêm trọng ô nhiễm phi phàm giả, Louis ngắn ngủi chảy xuống nước miếng lại khống chế lại chính mình khả năng không thấp. Ha ha, Camus không phát giác gì, mà Colombo trong nháy mắt có phản ứng, sinh ra sợ hãi cảm xúc. Lumian hướng về phía Louis gật đầu, làm tốt lắm, năng lực tự kiềm chế đáng giá khen ngợi. Tiểu hài tử nếu như làm rất đúng, liền không thể keo kiệt tán dương, dạng này hắn mới có thể dưỡng thành tốt đẹp, khỏe mạnh tâm trí cùng thói quen. Louis không làm bất kỳ đáp lại nào, một bộ đừng coi ta là tiểu hài giáo dục biểu lộ. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, theo cái kia màu đỏ vỏ cứng trong túi xách móc ra một hộp bánh bích quy, răng rắc bắt đầu ăn. Cái gì tự điều khiển? Cái gì làm tốt lắm? Đối diện Lugano nghe được một mặt mờ mịt. Tiramo là cảng Paros xa xôi nhất tiểu trấn, cơ hồ ngay tại nguyên thủy rừng cây bên cạnh, cửa xe ngựa cần ròng rã 2 giờ mới có thể đến. Đương nhiên, nếu như muốn sớm một chút đến có thể theo bến cảng ngồi hơi nước đoàn tàu đi tới nhất phía nam trấn Stockard, sau đó lại thuê xe ngựa hoặc quan tài hướng đông bắc phương hướng đi, trước sau cộng lại chỉ dùng 1 giờ liền có thể đến trấn Tiyamo, nhưng Lumian cũng không, thời gian đang gấp. Ra cảng Paros, con đường dần dần biến hẹp, đường xá cũng bắt đầu trở nên kém, nhưng xe ngựa vẫn như cũ chạy đến rất bình ổn. Colombo người phu xe này như là một đài tinh vi máy móc, đem ngựa cùng cổ xe khống chế được không có rõ ràng sai sót. Một giờ đi qua rất nhanh, xe ngựa bắt đầu vòng quanh một rừng cây tiến lên. Đột nhiên, giả ngủ dưỡng thần Lumian mở mắt. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành đen hư hóa, cùng cửa sổ mang tới bóng mờ dung hợp lại cùng nhau. Bóng mờ chuyển hóa. Một giây sau, rừng cây chỗ sâu truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng. Từng mai đạn từ đằng xa chạy tới. Bộ phận đánh trên mặt đất, văng lên bùn đất, bộ phận bắn về phía Camus, bắn về phía thùng xe vị trí, bắn về phía con ngựa kia. Gào thét tiếng bên trong, ngựa chảy máu tươi, hướng bên cạnh ngã quỵ liên đới lấy thùng xe cũng đổ xuống với địa phương. Colombo sớm đã lăn lộn rời đi phu xe vị trí, không bị đến bất kỳ vết thương đạn bắn, Camus thì sớm nhảy xuống xe ngựa, không lưng, rút súng lục ra, thỉnh thoảng quay cuồng, thỉnh thoảng hình rắn hướng rừng cây chỗ sâu tới gần. Trong quá trình này, hắn giơ lên tay phải, phanh phanh nổ súng, cố gắng áp chế kẻ tập kích. Khoảng cách này dưới, hắn rất nhiều năng lực không có cách nào sử dụng. Mấy cái xích hồng gần trắng hỏa cầu vượt qua Camus, bay vào rừng cây chỗ sâu. Ầm ầm. Hỏa pháo oanh kích tiếng nổ mạnh bên trong, tiếng súng hơi ngừng. Không bao lâu, rừng cây chỗ sâu truyền đến một hồi đều thản ngữ tiếng mắng, đi chết đi, các ngươi đám này phía Bắc Đại Lục cường đạo. Mang theo các ngươi cẩu nhi tự chết chung đi. Là nam tử hán liền đến truy a. Này chút tiếng mắng dần dần biến xa, tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Lumian theo xe ngựa trong bóng tối đi ra, không có đuổi theo. Là quân phản kháng. Bọn hắn thế nào chạy đến bang ma tan tới? Camus nhíu mày, nghi hoặc tự nói. Tại phía nam đại lục, có rất nhiều quân phản kháng, hắn cũng không biết này thuộc về thế nào một thế lực, có cái gì tố cầu, nhưng lúc bình thường, bởi vì bang Matan trên danh nghĩa đã theo nước Cộng hòa Intis độc lập, là phía nam đại lục người địa phương Quilarin tướng quân thống trị khu vực, những quân phản kháng kia rất ít hướng bên này, dù sao bọn hắn mặt ngoài tố cầu đều là khu trừ quân thực dân. Không phải là sùng bái, tử thần, quân phản kháng một trong đi, nghĩ tại bang Matan khôi phục, tử thần, tín ngưỡng. Tuyệt đối không nên là lưng tựa, hoa hồng học phái, những quân phản kháng kia, không, những người điên kia. Camus kinh nghi bất định đi trở về bên cạnh xe ngựa, Lumian lại đang tự hỏi một vấn đề khác, mặc dù hắn đã là danh sách 5, nhưng cảm giác sinh mệnh vẫn là rất yếu đuối. Thuộc về sẽ bị bắn lén đánh chết loại kia. Vừa rồi đám kia quân phản kháng, nếu có thương pháp tinh chuẩn thành viên, lại vừa vặn tại quan sát của hắn phạm vi bên ngoài, cách hơn 100 mét khoảng cách đánh úp, thật là có thể đánh chết hắn. Dù sao e người thu hoạch e không giống y ác ma e nhóm thân thể như là khôi giáp, dù cho không có ác ý cảm tri năng lực, bị súng trường đánh trúng yếu hại cũng nhiều lắm là chịu bị thương, cũng khuyết thiếu cái chim bạc da chờ đường tắt cự ly xa nguy hiểm dự cảm, không có cách nào sớm làm ra né tránh. Đương nhiên, được lợi với y khổ tu sĩ e đặc chất, Lumian linh tính cảm tri năng lực vẫn tương đối mạnh, vừa rồi sớm thu hoạch được theo gợi, có dự cảm. Cần phải là địch nhân không chỉ là bình thường quân phản kháng, còn có thể hữu hiệu ảnh hưởng này chủng linh gợi cảm biết, cái kia bình thường súng trường xác thực có khả năng đối Lumian tạo thành nguy hại. Bóng mờ chuyển hóa, có thể dùng tới chặn súng, không có kèm theo hiệu quả đặc biệt đạn là không có cách nào chân chính tổn thương đến âm ảnh sinh vật. Lumian thu hồi suy nghĩ, đối cứng theo trong xe bò ra tới Lugano nói, đi xem một chút con ngựa kia. Nếu như không chết, liền tranh thủ thời gian chữa cho tốt, một lần nữa kéo xe, muốn là chết, liền để Louis khu xử ngựa thi thể kéo xe. Louis theo Reciso, ánh mắt chế thành đồ uống lấy được khu xử mấy cái cấp thấp bất tử sinh vật năng lực. Chương 165, trong môn ngoài cửa, cách mấy giây, hắn tiếc núi hô, đã chết. Con ngựa này thực sự không đủ gặp may mắn, tại cách khoảng hơn trăm thước dưới, lại bị loạn súng đánh trúng hai lần, một thương tại thân thể mặt bên, một thương ở giữa đầu, đã chết đến mức không thể chết thêm. So với so sánh mà nói, phu xe chuyện gì đều không có, nhiều lắm là đang quay cùng lúc nát phá chút da. Lumian ngắm nhìn lưng đối nhóm người mình, phản phất còn tại đề phòng rừng cây chỗ sâu khả năng tập kích Colobo, nắm lật ra thùng xe Louis, đi tới cái kia thất còn tại chảy máu tươi ngựa chết mặt bên. Cho nó đình chỉ máu. Lumian phân phó lên Lugano. Đều chết thành bộ dáng này, còn dừng cái gì máu? Lugano mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là vương lập lòe ánh sáng nhạt tay cầm. Chờ đến chết ngựa hai cái vết thương đều đã co vào khép kín, Lumian mới nghiêng đầu đối Louis nói, tới phi ngươi. Ăn mặc trẻ em trang phục chính thức Louis nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng vươn tay phải, năm ngón tay xa nắm cái kia thất ngựa chết, chậm rãi giơ lên. Trên thân có nhiều vết máu ngựa thi thể bỗng nhiên đứng lên liên đới đổ xuống thùng xe cũng xê dịch một chút. Thấy cảnh này, ca mút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tiểu hài này là tử thần đường tắt, vẫn là tù phạm đường tắt. Có thể đã không có băng lãnh khí tức, cũng khuyết thiếu thi thể cảm giác. Chờ đến Lugano đem thùng xe nhất đan. Dùng bất tử sinh vật trạng thái tồn tại ngựa thi thể tiếp tục lôi kéo 5 người hướng trấn Tiyamo xuất phát. Nhanh đến giữa trưa lúc, Lumian nhìn thấy mục đích. Đó là một tòa bị cây cao su, việt tạo cây, cây nguyệt quế chờ nửa bao vây lại tiểu trấn, dọc theo mở ra tới đắp đất con đường tản mát có mấy cái vườn gieo trồng, trong không khí tràn ngập khác biệt hương liệu mùi cùng mê người thịt nướng vị. Tiyamo kiến trúc đều có điểm đặc sắc. Ngoại trừ tòa kia Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giáo đường có thể nhìn ra rõ ràng phía Bắc Đại Lục phong cách, còn lại đều là bị một xuân, cột đá chờ chèo chống đến, dưới đáy tận lực trổng một tầng Tây Ba Lam thức phòng ốc. Đây là bởi vì Tây Ba Lam rất nhiều khu vực không khí ẩm ướt, nước mưa dồi dào, thường xuyên sẽ có dòng nước tràn lan, nước động tồn tại tình huống xuất hiện. Nhìn đang gieo trồng viên nội cùng trong tiểu trấn bận rộn việc của mình đám người, Lumian theo bốn bánh bốn tòa trên xe ngựa đi xuống. Trai ơ! Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Trang ca nằm tại ghế bành bên trên vừa nhẹ nhàng lay động vừa hồi tưởng đến chuyện ngày hôm qua. Jenna buổi sáng rời giường sau, liền trực tiếp đi ra cửa trên đường mua sắm loại thịt, rau quả, hoa quả nhào bột mì bao, nhưng Trang ca có loại chính mình có phải hay không làm tràn xuân mộng, sinh ra ảo giác cảm thụ. Nàng thế nào đột nhiên liền chạy đến từ tiếng, giúp ta tiêu hóa ma dược. So với đại bộ phận người trai ơ, nàng tuyệt đối được xưng tụng bảo thủ A. Mà lại, như thế trực tiếp, như thế ngay thẳng, kém chút nắm ta dọa đến không có dục vọng, như thường không phải hẳn là trước làm mập mờ, đem bầu không khí bồi dưỡng dâng lên sao. Đến lúc đó, dù cho nàng không chủ động, ta cũng cầm giữ không được. Franca càng nghĩ càng là nghi hoặc, cảm thấy đây không phải Jenna sẽ làm ra sự tình. Chờ đến nàng nắm Jenna quá khứ trải qua cùng hành vi đều hồi tưởng một lần, lại phát hiện này không có vấn đề, cái này là Jenna sẽ làm ra sự tình. Jenna có một loại có thể không thèm đếm xỉa khí chất, hoặc là nói tính cách. Trước đó trợ giúp nàng sốc nổi nữ ca sĩ bị mắc cóc cường bạo, tinh thần thất thường, vào ở bệnh viện tâm thần sau, nàng vì đám bằng hữu báo thù, là thật nguyện ý không thèm đếm xỉa ám sát mắc cóc, vì thế còn tại tự thân tình trạng kinh tế vô cùng không dư giả tình huống dưới, hướng ta nợ thích khách, ma dược, kiên định trở thành phi phàm giả. Tham gia Crit. A Tô Yến hội lúc, Đối mặt ở vào quan phương phi phàm giả cùng tà thần ân tứ giả song trọng bảo vệ dưới nhị viên, nàng cũng có thể không thèm đếm xỉa, hoàn toàn mặc kệ chính mình sẽ có cái gì dạng kết cục, đem cái kia cho thị trường khu cho nàng gia đình mang đến tai họa khốn nạn tại chỗ giết chết. Trong lòng nàng, ta có lẽ vẫn là so cái kia sốc nổi bạn gái càng quan trọng hơn, đột nhiên không thèm đếm xỉa, trực tiếp tìm ta, đề nghị giúp ta tiêu hóa ma dược, đúng là nàng có thể làm ra sự tình. Mà lại, ai, đây nhất định không phải tạm thời khởi ý, nàng trước đó nhiều lần hỏi ta vui thích ma dược tiêu hóa đến ra sao, có hay không vui thích đối tượng, thậm chí còn đề cử qua Lumian. Nàng phát hiện ta thủy chung không có tìm mới vui thích đối tượng, đồng thời chẳng qua là mặt ngoài rộng rãi. Hôm qua còn bị Lumian tấn thăng danh sách 5 kích thích đến sau, cảm thấy có cần phải giúp trọng yếu nhất bằng hữu một thanh, thế là liền không thèm đếm xỉa. Này còn giống như không đủ, chỉ là bởi vì này chút, Jenna còn không đến nỗi hạ quyết định hy sinh chính mình thể xác quyết tâm, ai, hy sinh. Chẳng lẽ nàng rất sớm đã phát hiện ta ngầm thích nàng, không tìm mới vui thích đối tượng là bởi vì nàng, cảm thấy là chính mình ảnh hưởng tới ta tiêu hóa, vui thích, ma dược, lúc này mới thông suốt ra ngoài. Đúng. Khẳng định là như thế này, chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính không thèm đếm xỉa. A a. Thế nào liền không tìm được một điểm tình yêu thành phần đâu? Franca ở trong lòng kêu rên dâng lên. Sớm biết có thể như vậy, nàng cảm giác mình còn không bằng lấy dũng khí, da mặt dày lên, đi tìm Lumian hỗ trợ, như thế ít nhất sẽ không giống hiện tại như thế xoắn xuýt cùng thống khổ. Đương nhiên, nàng không tìm mới vui thích đối tượng. Xác thực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là để ý Jenna cách nhìn. Nàng trở thành Gardner. Martin tình nhân, đồng thời chia sẻ đối phương tình nhân, là tại nhận biết Jenna trước đó, đã không có cách nào sửa đổi, cũng liền tiếp tục xuống dưới. Chờ đến Gardner. Martin chết đi, nàng trên miệng nói xong muốn cho Brown trải nghiệm chân chính vui thích, muốn tham gia cái kia ma nữ nữ tính sung sướng party, nhưng càng nhiều chỉ là nói một câu, trong lòng bởi vì mới lạ mà có chút chờ mong. Brown nếu thật là đột nhiên đáp ứng, nàng ngược lại sẽ do dự, nói không chừng sẽ tìm lý do từ chối. Nàng không muốn tại Jenna tại Lumian trong lòng lưu lại phóng đãng không bị trói buộc hình ảnh. Đơn giản tới nói chính là, nàng đối, trên cái thế giới này thật không có người quan tâm người sao, cái vấn đề này đáp án có cải biến, thế là đang tìm kiếm tân hoang du đối tượng trong chuyện này dẫm chân tại chỗ. Jenna không có tính thực chất kinh nghiệm, tại lăng ga giường sự tình bên trên không biết nên thế nào chơi từng bước một đi sâu mập mờ. Chỉ có thể trở về tiểu biểu tử thân phận lúc cái chủng loại kia ngay thẳng câu dẫn, nhưng lại không muốn lừa gạt tình cảm của ta, để cho ta hãm đến càng sâu, thế là có ngày hôm qua biểu hiện. Còn tốt, nàng đầu óc vẫn còn tương đối tỉnh táo, không có tìm cái tình lữ để cho ta hết hy vọng, từ đó chân chính đi tìm kiếm mới vui thích đối tượng. Nàng khả năng cảm thấy đây là tại cho lâu dài thống khổ, mà không phải kéo dài vui thích, đối ta tiêu hóa ma dược ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng. Franca nắm chỉnh chuyện nghĩ rõ ràng sau, càng thêm như đưa đám. Thông hướng 702 nhà trọ bên trong thang lầu. Jenna ôm một túi bánh mì, mang theo một cái trang thịt bò, rau quả cùng hoa quả rổ, ngừng bước, có chút kháng cự trở về. Một hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, không biết nên thế nào đối mặt Franca. Nàng trước đó làm sốc nổi nữ ca sĩ lúc, có được chứng kiến người khác ân ái, cảm thấy cũng là như thế, mặc dù tương đối kích thích, nhưng mình hẳn là có thể nhẫn nại. Ai biết, chân chính trải nghiệm sau, mới phát hiện vui thích để cho người ta trầm luân. Hô! Jenna liên tục làm mấy lần hít sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng hiện đang phiền não chính là tiếp xuống thế nào cùng Franca ở chung. Đợi chút nữa, ta là giả vờ chuyện gì đều không có phát sinh, đã bình ổn thường thái độ đối mặt Franca, vẫn là sáng sủa một điểm, chủ động nói lại chuyện ngày hôm qua, biểu hiện ra này không có cái gì ghê gớm bộ dáng, nhưng Franca không cần để ý. Có thể dạng này có thể hay không nhường Franca khổ sở, nàng hiện tại muốn tiêu hóa chính là vui thích ma dược. Mà lại, một lần vui thích khẳng định không đủ, ta nhất định phải dùng tình lữ thân phận cùng nàng ở chung một quãng thời gian. Buổi tối hôm nay, ta vẫn là giống như hôm qua tiếp tục câu dẫn nàng, vẫn là chờ nàng chủ động. Thảo, phiền quá à. Jenna cảm thấy loại chuyện này so ám sát nhân vật lợi hại càng làm cho nàng phiền não, mặc kệ là lúc trước muốn tìm Marcos báo thù, vẫn là ám sát Grit. Ato, nàng nghĩ đều là cùng lắm thì như vậy chết đi, không cần để ý vấn đề khác, mà hiện đối với việc này rõ ràng, không đạt được để cho nàng mất đi sinh mệnh trình độ, sau tục phiền não sẽ liên miên bất tuyệt, kéo dài thật lâu. Vừa nghĩ tới sau khi còn thật nhiều chi tiết tính vấn đề phải xử lý, còn muốn chủ động cùng Franca bảo trì thể xác quan hệ, Jenna liền sốt ruột hận không thể hiện tại liền một thân một mình đi đâm giết cái kia công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini lại hít thở sâu mấy lần, điều chỉnh hạ cảm xúc. Jenna theo hí kịch diễn viên góc độ phân tích từ bản thân nên có cái gì dạng biểu hiện mới có thể để cho Franca càng vui tiếp nhận sau tục vui thích. Đều đã bước ra bước thứ nhất, đều không thèm đếm xỉa, nàng khẳng định không nguyện ý hiện tại liền từ bỏ, dự định nhường quan hệ giữa hai người kéo dài đến Franca tiêu hóa xong ế vui thích ế ma dược. Hiểu rõ ràng sau đó phải làm cái gì sau, Jenna nhếch miệng, lộ ra nhạt nhẽo nụ cười. Nàng ôm bánh mì, dẫn theo nguyên liệu nấu ăn, bước chân nhẹ nhàng leo lên cầu thang, về tới 702 nhà trọ. Nàng vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Franca phản xạ có điều kiện theo ghế bành bên trên nhảy dựng lên, chất lên nụ cười, thấp thỏm nói ra, ngươi trở về a. Jenna bị Franca biểu hiện chọc cho cười một tiếng, đồng thời ở trong lòng thầm thở dài một câu, nếu như ngươi không muốn trở thành người yêu, thật là tốt biết bao a. Jenna mặt ngoài bất động thanh sắc đi tới bên cạnh bàn ăn, đem trong tay đồ vật thả đi lên, sau đó trừng Franca liếc mắt, còn chưa tới hỗ trợ. Franca tranh thủ thời gian nghênh đón. Thấy Jenna biểu hiện được đã không câu nệ không thạo, lại không có biến trở về bình thường thái độ, nội tâm của nàng không hiểu dễ chịu hơn khá nhiều, thậm chí bắt đầu chờ mong ban đêm tiến đến. Xì xì xì. Một khối thịt bò nước nhỏ giọt trên lửa, hóa thành hơi khói dâng lên, cùng hương liệu mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng Louis liên tục nuốt nhiều nước miếng. Nhưng đứa bé trai này rất có kiên nhẫn, không có thúc giục chờ lấy khối kia thịt bò nướng đến trạng thái tốt nhất. Lumian thì nghiêng đi thân thể, nhìn phía nhà này nhà hàng chết đối diện nào đó tòa nhà 3 tầng kiến trúc. Cái kia màu vàng nâu phòng ốc chính là Siso Stevanaco trùng kiến nhà cũ. Chương 166, trinh sát công cụ, xuôi theo cầu thang bằng gỗ thông qua bỏ trống không tường tầng dưới chót sau, hắn móc ra mới một nửa dây kẽm, cậy mở cửa lớn. Tầng này chỗ với toàn bộ đã thông chỉ lưu cột nhà trạng thái, liếc nhìn lại, vô cùng rộng rãi, lại có chút đơn sơ. Dẫm lên làm bằng gỗ sàn nhà. Lumian lượn một vòng, chỉ tìm tới lâu dài không người ở lại dấu vết, không có phát hiện đáng giá tiến một bước điều tra sự vật. Đột nhiên, hắn phía sau truyền đến một thanh âm, nơi này có cái gì vấn đề? Thanh âm này đến từ Camus. Castilla, hắn theo nhà hàng cửa sổ trông thấy Lumian tiến vào Tewanaco nặng dựng lên phòng ốc sau, cũng kiếm cớ rời đi bàn ăn, chạy tới bên này. Lumian tuyệt không kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn quanh một vòng nói, thì không có. Đang khi nói chuyện, hắn trèo lên thang lầu, đi tới tầng thứ 3. Camus im ắng thở dài, đi theo. Hắn cảm giác mình cùng Louis. Berry đợi tại cùng một chỗ thời điểm, tâm tính đều già hơn rất nhiều, giống như là phó đội trưởng Reysa cái tuổi đó người. Đại địa mẫu thần nghĩ a, ta còn không có đầy 24 tuổi. Mặc dù ta 18 tuổi ra mặt đã đến bang Ma Tang, gia nhập tuần tra đội, xử lý qua rất nhiều siêu phàm sự kiện, tham dự qua không ít nguy hiểm chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Nhưng Thủy Chung vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, sinh hoạt hàng ngày bên trong lười nhác không chú trọng dung nhan người trẻ tuổi. Mang theo trầm trọng cảnh giác tâm thái, Camus tùy tùng Lumian tại tầng thứ 3 các cái gian phòng đi vào trong hai lần, lật nhìn tất cả vật phẩm. Không có cái gì không cân đối đồ vật. Thả tay xuống bên trong một cái ống đựng bút sau, Camus nói với Lumian ra phán đoán của mình. Lumian cũng không có cái gì thu hoạch. Hắn suy nghĩ một chút nói, chờ một chút ngươi đem Colobo mang tới. Hỏi nơi này có hay không khiến cho hắn cảm giác lo lắng, cảm giác nguy hiểm, cảm giác không thoải mái khu vực. Lúc này mới hợp tác qua một lần, liền bắt đầu thuần thục ứng dụng Colobo đặc thù A. Nắm Colobo mang tới nơi này. Thế nào có loại cảnh sát tổng cục cảnh quan nhường nào đó nhân viên cảnh sát nắm cảnh quyển dắt qua tới cảm giác. Camus oán thầm vài câu, gật đầu nói, được rồi. Lumian một bên lần nữa xem kỹ lên bốn phía. Một bên nghĩ chính là đợi chút nữa nắm Louis cũng dắt qua đến, hỏi một chút có hay không đặc thù nguyên liệu nấu ăn mùi thơm. Hắn cùng Camus quay trở về nhà hàng, liền qua đa e đồ uống, tiếp tục hưởng dụng lên hương liệu mùi vị nồng đậm mà phức tạp thịt bò nướng, cánh gà nướng, thịt rắn nướng, nướng con nhện, nướng sâu hút máu. Ăn uống no đủ sau, Lumian nắm Louis tay, đưa hắn dẫn tới Siso Tewanaco cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong, Camus. Lugano cùng mang theo kính râm giống con cua một dạng nghi người hành tẩu Colobo theo sát hắn sau. Nắm nơi này mỗi một góc toàn bộ một lần nữa đi một lượt sau, Lumian nhìn về phía Louis, cười hỏi, có ăn ngon sao? Không có. Louis lắc đầu. Lumian lập tức mang theo đứa bé trai này, cho tới tầng thứ hai, nhìn về phía đột nhiên quay người lưng đối với mình Colobo cùng bên cạnh hắn Camus nói, các ngươi có cái gì đặc biệt cảm thụ sao? Dáng người gầy yếu cô Lobo chần chờ một chút nói, nhà này phòng ốc có chút lạnh, để cho ta không quá dễ chịu. Cụ thể là vị trí nào? Lumian biểu lộ bình tĩnh truy vấn. Cô Lobo rất đơn giản hồi đáp, hết thảy. Cả tòa phòng ốc, thậm chí khối này đất đai, đều có chút vấn đề a. Siso trùng kiến trước kia nhà khẳng định không phải là vì hoài niệm cùng trí nhớ, hắn không phải là thân thể nguyên chủ, đối với nơi này hẳn là không quá nhiều tình cảm, lại là chân chính, lãnh huyết giả. Lumian suy tư mười mấy giây, đối Lugano cùng Camus chờ có người nói, các ngươi tại đây bên trong phòng bị ngoài ý muốn. Chính hắn thì trở về phòng ốc tầng thứ ba, nằm có nhân loại ngủ qua dấu vết trên giường gỗ. Bùng bùng, lại đen lại lớn con muỗi bay tới, lại đang lóe lên tia lửa bên trong một đầu lại một đầu bị nhen lửa, hóa thành cháy thi, phiêu lạc đến bên giường. Lumian rất mau tiến vào ngủ say trạng thái. Trong lúc đần độn, hắn chậm rãi tỉnh lại. 3. Lumian lấy ra từ phòng khiêu vũ vi phong mạ vàng đồng hồ bỏ túi ấn mở nhìn thoáng qua, thấp giọng tự nói dâng lên, ngủ 2 phút đồng hồ dáng vẻ, không có làm đặc thù mộng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mộng tiết phải cùng mộng cảnh có quan hệ, cho nên tận lực tại Siso phòng ốc bên trong ngủ một giấc, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh. Ngắm nhìn chiếu thấu cửa sổ giữa trưa ánh nắng, Lumian như có điều suy nghĩ đứng lên, chẳng lẽ là thời gian điểm không đúng. Nhất định phải tại đặc biệt thời gian, với đặc biệt địa phương đi ngủ, mới có thể tham dự mộng tiết. Cho nên, trấn Ti Ramo tuyệt đại bộ phận người đều không rõ ràng mộng cảnh ngày lễ tồn tại. Lumian trở lại rộng rãi nhưng đơn sơ tầng thứ hai lúc, phát hiện Camus bên cạnh bọn họ nhiều ba người. Một cái là trên mặt thoa một chút thuốc màu đồ án hơn 30 tuổi nam tử, hắn màu da cạn tông, bờ môi lại dày, khuôn mặt vẫn tính nhẹ nhàng khoan khoái, tóc đen khoác đến bả vai vị trí, trên người có tương đối nồng đậm gây mũi mùi truyền ra. Một cái là nữ nhân trẻ tuổi, phủ lấy lại sâu giáp da, màu nâu tóc chia làm hai cổ cột chắc khoác dưới, làn da hiện lên nâu nhạt, ngũ quan có loại giả tính mỹ cảm. Phía sau vác lấy một thanh cung săn cùng trang mũi tên da chế cái túi. Còn có một cái nam tính cùng Camus bọn hắn ăn mặc cùng loại, áo sơ mi xứng mỏng quần, thân hình cao lớn, vượt qua 1m9, tướng mạo lại đế quốc phây xác, có màu vàng nhạt tóc ngắn cùng màu lam nhạt đôi mắt, khuôn mặt không thiếu dầm mưa giải nắng dấu vết. Bọn hắn là ta cùng Colobo đồng sự, trấn Ti Ramo tuần tra đội thành viên. Camus làm lên giới thiệu. Hắn chỉ trên mặt bôi có màu trắng thuốc màu đồ án nam tử nói, bản địa tuần tra đội đội trưởng Maslow. Hắn đồng đội. Camus nghi người nhìn về phía mang cung săn mũi tên giả tính nữ tử cùng cái kia phây xác có người nói, Rome. Loban, trước kia là cái nhà mạo hiểm. Hắn toàn trình dùng chính là Intis ngữ. Cuối cùng nhất, Camus đối cái kia ba vị bản địa tuần tra đội viên nói, người vị này là đại mạo hiểm gia Louis. Berry. Hai vị khác là trợ thủ của hắn cùng dạy con. Đại mạo hiểm gia. Maslow lặp lại lên cái danh từ này, đưa ánh mắt về phía Loban. Phây xác người Loban rung phía dưới, biểu thị chính mình chưa nghe nói qua. Maslow thu tầm mắt lại, hỏi thăm về Lumian, các ngươi là tới đi săn sao? Trấn Ti Ramo làm cảng pa rốt những cái kia thân sĩ thích nhất đi săn chỗ có hơn mấy chục năm lịch sử, dân trấn bên trong không thiếu nắm giữ Intis ngữ người. Mà chuyển đi tới tuần tra đội viên càng là có ngôn ngữ phương diện yêu cầu, bằng không thế nào xử lý chư vị thân sĩ thỉnh cầu. Lumian cười hồi đáp, xem như. Đi săn, Siso, di sản cùng ẩn dấu vấn đề cũng là một loại đi săn. Camus thấy Maslow bọn hắn đều lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ, vội vàng giải thích nói, còn nhớ rõ đêm qua đánh tới cái kia phong điện báo sao? Ngươi nói là. Mang cung săn cùng mũi tên trông nhịn không được lại nhìn Lumian liếc mắt. Hết sức rõ ràng. Nàng và Maslow bọn hắn vừa tới không lâu, còn không tới kịp cùng Camus, Colobo câu thông chi tiết tình huống, mà điện báo có thể gánh chịu tin tức có hạn. Camus trịnh trọng gật đầu, lui. Berry tiên sinh là theo đuổi tra Tewanako phía sau ẩn giấu đi cái gì vấn đề. Hắn lập tức dùng lại kiểm tra một lần nhà này phòng ốc vì mượn cớ, mang theo ba tên bản địa tuần tra đội viên đi trên lầu. Lugano thò đầu ra nhìn ngắm nhìn cầu thang. Hỏi thăm về lưng đối nhóm người mình Colobo, trấn Ti Ramo còn có bản địa tuần tra đội A. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, phía Bắc Đại Lục cùng loại cảng Paros thành nhỏ chung quanh, hương trấn cùng thôn trang hẳn là đều không có quan phương phi phàm giả tiểu đội thường trú, căn bản là có cái gì vấn đề lại phái người tới xử lý hình thức. Colobo quay lưng Lumian cùng Louis, nơm nớp lo sợ hồi đáp, cái khác trấn đại bộ phận không có, nơi này tương đối đặc thù, thường xuyên gặp được nguyên thủy bộ lạc tập kích. Không chỉ chúng ta tuần tra đội phân ra một tiểu đội tới thường trú, tướng quân vệ đội cũng có phi phàm giả tại bên ngoài trấn mặt cái kia quân doanh bên trong. Lugano nhìn này kỳ kỳ quái quái, kim chức phu xe quan phương phi phàm giả liếc mắt, khó nén tò mò hỏi, ngươi tại sao luôn là đưa lưng về phía chúng ta, còn mang theo màu đen kính râm? Con mắt xảy ra vấn đề, không muốn để cho người khác phát hiện sao? Colobo một thoáng trầm mặt, không biết muốn không nên trả lời vấn đề này. Đúng lúc này, Camus dẫn Maslow đám người đi trở về phòng ốc tầng thứ hai. Thấy lại hướng Lumian lúc, Maslow, Trom, Loban ánh mắt cùng biểu lộ đều ngưng trọng rất nhiều. Lumian cười cười, một phái thoải mái mà hỏi, nhà này phòng ốc có xuất hiện qua cái gì dị thường sao? Không có. Maslow đã nhớ lại qua tương quan chi tiết. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, các ngươi muốn đi năm lần kia tập kích sau tài hoa đến trấn Tiyamo. Hắn nhớ kỹ sự kiện hồ sơ nâng lên đến, đóng giữ bản địa ba tên phi phàm giả đều chết tại lần kia nguyên thủy bộ lạc tập kích bên trong. Đúng thế. Đã từng là mạo hiểm gia, phê sát người Lô Bang tiếng nói thô kệch hồi đáp, thì gần một năm, nơi này rất bình tĩnh, không có lại chịu đến bất kỳ tập kích. Căn cứ ghi chép, trước đó như vậy nhiều năm bên trong, nguyên thủy trong rừng cái kia bộ lạc tập kích hàng năm đều có 2 đến 3 lượt A. Quilarin tướng quân tăng phái vệ đội thành viên cùng sở thuộc quân đội ứng đối nhường cái kia nguyên thủy bộ lạc không dám mạo hiểm, thật lui vào rừng cây chỗ sâu. Hoặc là, lễ ngu nhân gây trận kia ác tác kịch dẫn đến một ít chuyện phát sinh biến hóa. Lumian đã nhận ra một tia khác thường. Lại trao đổi một hồi, Lumian chuẩn bị mang theo Louis cùng Lugano đi quán trọ làm vào ở. Maslow tiến lên mấy bước, từ bên hông treo da chế túi nhỏ bên trong lấy ra 2 dạng đồ vật. Cái kia một là tông màu nâu ngọn nến, hai là chứa vàng nhạt chất lỏng pha lê bình nhỏ. Khuôn mũi ngọn nến cùng an bình tinh dầu, hy vọng các ngươi có thể ngủ ngon giấc. Maslow dùng mang có dị quốc giọng điệu Intis ngữ nói ra. Camus hỗ trợ nói bổ sung, thì hắn ý tứ là, nơi này tới gần nguyên thủy rừng cây, khắp nơi đều bay lên con muỗi cùng độc trùng, các ngươi mặc dù là phi phàm giả, nhưng nếu là không cẩn thận bị cắn một cái, cũng sẽ rất khó chịu, mà lại, không có cách nào an ổn đi ngủ, cuối cùng sẽ bị cắn tỉnh. Hu, mũi ngọn nến là dùng những cái kia con muỗi không thích thực vật chế thành, an bình tinh dầu đến từ một ít động vật, cũng có thể làm cho những cái kia đáng chết, ông tên ngốc không muốn tìm các ngươi. Nói đến đây, Camus, Maslow cùng Rom đám người đột nhiên phát hiện, toàn bộ tầng thứ hai không có một đầu con muỗi. Lumian nghiêng đầu nhìn Louis liếc mắt, cười nhận lấy ngọn nến cùng tinh dầu. Sau đó, hắn nhẹ nhéo nhẹ một cái mũi, xác định Maslow bọn người trên thân gây mũi mùi đều đến từ an bình tinh dầu. Chờ đến Lumian, Louis cùng Lugano rời đi Tewanako phòng ốc, Maslow nghi ngờ nhìn về phía thủy chung quay lưng mọi người Colobo, dùng đều thản ngữ hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Chương 167, câu nói kia, cảm tạ bạn đọc 13.074-215-05-05-23 khen thưởng, hắn tháo kính râm xuống, một mặt mệt mỏi dùng đều thản ngữ nói ra, trực giác của ta nói cho ta biết, không thể nhìn thẳng bọn hắn, nhiều lắm là tốc độ cao nghiêng mắt nhìn một lượng mắt. Tại sao? Mang cung săn tràn ngập giả tính Rôm tò mò hỏi. Trực giác. Colobo chính mình cũng không biết tại sao, ngược lại liền là tin tưởng vững chắc không thể như thế làm. Tây sát người Lô Bang lộ ra vẻ suy tư. Ngươi nghĩ ra cái gì? Khuôn mặt thoa màu trắng thuốc màu Maslow nghiêng đi đầu, mở miệng hỏi. Ba người bọn hắn đã tại trấn Tiramo cộng sự một năm, đối lẫn nhau có coi như không tệ hiểu rõ. Maslow vừa nhìn thấy Lô Bang dáng vẻ, liền biết hắn hẳn là liên tưởng tới cái gì. Thấy Camus đám người quăng tới tầm mắt, Lô Bang cân nhắc nói ra, ta tại ngũ hải phía trên mạo hiểm thời điểm, ngẫu nhiên biết nói một câu lời, không thể nhìn thẳng thần. Không thể nhìn thẳng thần. Camus trán nhảy một cái, thấp giọng lặp lại lên câu nói này. Làm Casilla gia tộc dòng dõi, mặc dù thuộc về chi thứ, nhưng vẫn là sau bình thường phi phàm giả có thể tiếp xúc đến càng nhiều càng rộng khắp hơn thần bí học tri thức. Chẳng lẽ Louis Berry cùng hắn dạy con đều là thần, cho nên không thể nhìn thẳng. Không, khẳng định không phải như vậy, Colobo cũng không dám nhìn thẳng Tewanako. Nhưng đây chỉ là đồng thời có tù phạm cùng tội phạm hai đầu đường tắt danh sách năm lực lượng phi phàm giả, liền bán thần đều không phải là. Ta nghe cha cố giảng đạo lúc cũng nghe qua câu nói này, này nhấn mạnh là đúng thần tôn kính cùng sùng bái A. Trông là có chút thành tín, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ. Không, đó không phải là các đại giáo hội thánh điển bên trên nội dung, nó ghi lại ở một bản thần bí học tương quan thư tịch lên. Lô Bang lắc đầu phủ định trông lời giải thích. Maslow âm u cười nói, luôn không khả năng vị kia đại mạo hiểm gia là hành tẩu với trên mặt đất thần linh A. Không nhất định là chân thần. Loban nhớ lại nói, về quyển sách kia tịch đối với cái này chú thích là, thần chỉ thần thoại sinh vật, ta không rõ lắm thần thoại sinh vật đến tột cùng chỉ cái gì, nhưng đã có thần cái này từ đơn, ít nhất phải có thần tính đi, vị kia đại mạo hiểm gia là bán thần. Mắt trước thoạt nhìn không giống. Ca Mút dần dần có mới mạch suy nghĩ, khả năng vị kia đại mạo hiểm gia là một vị nào đó thần linh quyến giả, trên người có hắn ban cho thần vật hoặc khí tức, cho nên, đúng là không thể nhìn thẳng thần, nhưng thần chỉ không phải hắn, mà là trên người hắn vật nào đó. Cái này có thể rất tốt giải thích Tewanako tình huống. Ý của ngươi là, cùng nổi danh nhất vị kia đại mạo hiểm gia một dạng. Phây xác người Loban bừng tỉnh đại ngộ. Ngũ hải phía trên là mạo hiểm gia, bảo tàng thợ săn, hải tặc cùng thương nhân hiện tại cũng biết dê mân. Paro là ợi ngu giả y thần sứ, sau đó trở thành thiên sứ. Đúng. Ca Mút gật đầu. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng mắng lên, cứt chó, này loại liên quan đến thần linh quyến giả sự tình tại sao muốn phái ta đến xem. Đây nhất định rất nguy hiểm, hơi bất lưu thần liền lại bởi vậy chết đi. Ca Mút hôm qua kỳ thật không muốn tiếp nhận rây xa phó đội trưởng mệnh lệnh này, nhưng này trong hơn 5 năm, đối phương đưa hắn chưa từng lực tự cứu kề cận cái chết kéo về trọn vẹn 3 lần, hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Bằng không, chịu lấy đường cái này tiền tố cùng Casilla, cái họ này, hắn hoàn toàn có khả năng cự tuyệt cấp trên mệnh lệnh, cùng lắm thì thoát ly tuần tra đội, đi địa phương khác tìm cơ hội, ngược lại hắn đã tiêu hóa xong danh sách 7 người tra tấn, ma dược. Sau tục tấn thăng cần tiền tài cũng bởi vì Louis Berry này hai lần ủy thác không sai biệt lắm tích lũy đủ rồi, dù cho về đến gia tộc nội bộ, cũng không còn là bị không để ý tới cùng sơ sót cái loại người này. Vì hoàn lại rây xa trước đó ân tình, Ca Mút mới miễn cưỡng đồng ý đến trấn Tiyamo đến, giám sát Louis Berry nhất cử nhất động, trong lòng có cảm xúc, tự nhiên là sẽ nhịn không được bạo nói tục. Làm tương đương thành kính lại nhận qua đầy đủ giáo dục, đại địa mẫu thần, tín đồ. Ca Mút sẽ không mắng, heo mẹ nuôi, chó cái nuôi, kỹ nữ nuôi, cái này lời nói, hắn thấy, mẫu thân đều là vĩ đại, sinh dục cùng nuôi dưỡng trọng yếu giống vậy, tựa như đại địa đã thai nghén vạn vật, lại tẩm bổ chúng nó trưởng thành đồng dạng. Thảo luận một hồi đại mạo hiểm gia Louis Berry sự tình, phây xác người Loban nhìn về phía Ca Mút cùng Colombo nói, lúc trước đem chúng ta điều tới trấn Tiyamo thời điểm, nói chờ đủ một năm liền có thể đi trở về, sẽ không để cho chúng ta một mực lưu tại nơi này. Hiện tại nhanh đầy một năm, các ngươi cũng tới, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể trở về cảng Paros rồi? Ngươi cái này phây xác người thoạt nhìn cao lớn, cường tráng, thô kệch, khuyết thiếu đầu não, thực tế cũng rất không thành thật a. Đây là phát hiện Louis Berry chuyện này ẩn giấu vấn đề khả năng rất lớn, nghĩ kiếm cớ sớm chạy trốn. Ca Mút nhạy cảm đã nhận ra Loban cất giấu ý nghĩ, cười mắng, này còn có một tuần đâu. Đừng nghĩ sớm hồi trở lại cảng Paros. Chúng ta không phải tới vòng đổi các ngươi. Brill quán trọ. Đây là tới trấn Tiramo đi sang những cái kia thân sĩ thích nhất một nhà quán trọ. Mặc dù không có cách nào cùng khách sạn Orela so với, nhưng ít ra tương đối sạch sẽ. Lumian lựa chọn nơi này lý do duy nhất là có phòng. Bằng không hắn đến thuê hai cái liền nhau gian phòng, lợi dụng thợ săn đối kiến trúc kết cấu chuẩn xác nắm bắt, đem ở giữa vách tường nổ ra một cánh cửa mà không ảnh hưởng toàn thể thừa trọng chờ đến muốn dọn đi rồi. Lại để cho Lugano nắm gạch đá xây trở về, nắm vách tường tu bổ lại. Brill quán trọ tầng dưới chót đồng dạng trống không, do từng sợi cột đá chèo chống, nhưng nó phía trên ba tầng kiến trúc nhưng lại có rõ ràng Intis phong cách, cái kia màu và nhạt vách tường, phụ thêm pho tượng lõm, hình vòng cửa sổ cùng mang đậu phụ lá màn cửa nhường Lumian phản phất về tới Trier. Chờ đến Lugano nhóm lửa cái kia khu mũi ngọn nến, lợi dụng hơi lộ ra kích thích mùi xua đuổi lên bên trong căn phòng độc trùng cùng con muỗi, liền càng giống hơn. Cái này cùng người trai ơ dùng mùi lưu hoàng đuổi con rệp rất giống a. Lumian nhớ lại mới tới trai ơ lúc sự tình. Hắn dùng mùi lưu hoàng nắm con rệp chạy tới căn phòng cách vách sau, lại bị kịch gia Gabriel đồng dạng nhóm lửa lưu huỳnh, đem những cái kia con rệp chạy về, lẫn nhau giằng co một hồi, đại bộ phận con rệp đi phòng khác, chỉ còn chút ít tại chỗ bồi hồi, bị con rối gây người mang tin tức triệt để thanh lý đi. Nghĩ đến đã xác định chết đi Gabriel, nghĩ đến quán trọ kim kê chết đi vị kia vị khách trọ. Lumian im ắng thở dài. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa lên phía dưới đường đi. Ăn mặc trang phục thợ săn thân sĩ cùng bọn hắn nắm ngựa một sừng bọn người hầu đi xuyên với từng cái màu da hoặc sâu tông hoặc nâu nhạt dân trấn ở giữa, nước sông phân lưu tiến nhập Brill quán trọ, rừng cây nhà hàng này địa phương. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, mùa này trấn Tiyamo đã nóng bức lại ẩm ướt, không thích hợp tại bên ngoài chuyển động. Nằm ở lầu 2 Lumian tập trung lên tinh thần, quan sát ngay tại đan phía dưới những người qua đường kia. Hắn cố gắng theo bọn hắn vận thế bên trong nhìn ra trấn Ti Gia Mô khả năng tồn tại vấn đề. Hắn làm xong tao ngộ cắn trả hoặc ô nhiễm chuẩn bị. Những người đi đường này vận thế đều rất bình thường, có người tự hồ sẽ có diễm ngộ, có người đem tổn thất một bút tiền tài, có người khả năng tao ngộ họa sát thân nhưng không phải quá nghiêm trọng. Lumian thu hồi ánh mắt, đối Lugano nói, ngươi mang Louis nghỉ ngơi, ta đi ra bên ngoài đi một vòng. Được rồi. Biết trấn Ti Gia Mô chuyến đi khả năng rất nguy hiểm a, Lugano hoàn toàn không có ra cửa đi dạo ý nghĩ, trừ phi ông chủ khiến cho hắn đi chuẩn bị cho Louis thức ăn. Này không thể không đi, bằng không hắn liền là cái kia thức ăn. Trấn Ti Gia Mô không coi là nhỏ, có tung hoành các hai con đường nói, Lumian hai tay cắm túi, mang theo màu vàng kim mũ rơm, chậm rãi hành tẩu với trên đường. Hắn hiện tại đội nón cỏ không còn là vì cường hóa Louis Berry đặc thù, mà là che chắn ánh nắng. Trước đó rất nhiều lần kỳ thật cũng có mục đích này. Đây là bởi vì ệ bóng mờ chuyển hóa khi cái này khế ước năng lực mang tới ảnh hưởng trái chiều là so với người bình thường sợ hơn ánh nắng. Mặc dù Lumian có khả năng dựa vào ệ khổ tu sĩ e năng lực nhẫn nại, nhưng này cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trong ảnh hưởng đến hắn tình trạng, đỉnh đầu mũ rơm liền có thể giải quyết sự tình tại sao muốn làm khó mình. Mà lại, cho Louis Berry dựng đứng lên mang màu vàng kim mũ rơm cái này hình ảnh sau, kẻ địch liền sẽ không hướng hắn sợ hãi ánh nắng điểm này suy nghĩ, đi nhằm vào. Tầm mắt tùy ý vừa di động, Lumian thấy được một thiếu nữ. Nàng là tiêu chuẩn phía Bắc Đại Lục người, mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác dưới, đỉnh đầu ôm lấy mấy cái lập lòe phát sáng nơ con bướm, con mắt nhuộm màu xanh thẳm, cùng phẳng phiêu xinh xắn mũi hòa lẫn, hai đầu lông mày là không che giấu được khí tức thanh xuân. Thiếu nữ này ăn mặc khinh bạc mang viền ren màu trắng nếp uống váy dài, nhưng phụ thêm lại không phải giày cao gót, mà là một đôi màu nâu ủng da, nàng và chung quanh đồng bạn trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, thỉnh thoảng nhường tiếng cười như chuông bạc truyền ra, tự hồ tuyệt không cố kỵ chung quanh người đi đường cách nhìn. Lumian nhiều nhìn nàng một cái. Này không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mặc dù nàng xác thực vẫn tính xinh đẹp, nhưng mặc kệ là theo tướng mạo, vẫn là khí chất, đều không cách nào cùng ma nữ cùng nhân loại bên trong chân chính bỉ lệ những người kia tương đối. Lumian chẳng qua là cảm thấy tính cách của nàng khác biệt với Trier những cái kia cô gái. Tại Trier, giai cấp tư sản dân tộc cùng thượng lưu xã hội mỹ lệ nữ tính mặc kệ tự mình có nhiều cởi mở, công chúng trường hợp cũng còn là hết sức chú ý mình hình ảnh, để ý người khác cái nhìn, đây là có giáo dưỡng một loại thể hiện. Mà thiếu nữ này trên thân tràn đầy tự do tự tại khí tức, nghĩ lớn tiếng cười liền lớn tiếng cười, nghĩ chuyển nửa vòng liền chuyển nửa vòng. Cái này lại cùng loại kia xuất thân tầng dưới ban đầu liền khuyết thiếu giáo dưỡng nữ tính khác biệt, thiếu nữ này quần áo cách ăn mặc, lời nói ăn nói cùng tự thân khí chất, đều cho thấy nàng nhận qua rất tốt giáo dục, gia đình hoàn cảnh coi như không tệ. Amandine, trang viên cây cọ pi tiếp tước sĩ nữ nhi, Robert tiên sinh vị hôn thê. Ca mút như cái u linh, không biết từ nơi nào xông ra, lại đứng ở Lumian bên cạnh, giúp hắn làm lên giới thiệu. Trang viên cây cọ là trấn Ti Gia Mô phụ cận một cái vườn gieo trồng. Một cái tại phía nam đại lục xuất sinh lớn lên, nhận rất tốt giáo dục, lại không bị trai ơ trung bình chết lên tầng xã hội đủ loại nhận biết ảnh hưởng thiếu nữ. Lumian một bên làm ra phán đoán, một vừa muốn tỉ tỉ Oro. Có đôi khi, Oro cũng sẽ biểu hiện ra dạng này một mặt. Nhưng nguyên nhân hiển nhiên là không giống nhau. Ngươi muốn đi đâu? Ca mút ngược lại hỏi. Lumian thu tầm mắt lại, mỉm cười hồi đáp, ị giáo đường. Ngươi muốn đi theo ta đi ca ngợi Thái Dương sao? Chương 168, đêm khuya, Lumian vừa thông qua cửa lớn, liền bị vách tường, vòm cuốn, mái vòm bên trên khảm nạm kim bạc, phủ xuống kim phấn bích họa cùng dùng màu vàng kim làm chủ pho tượng sáng rõ kém chút hoa mắt, mà thánh đàn hậu phương cái kia từng khối pha lê chỗ chiếu vào ánh nắng khiến cho hắn bản năng đưa tay, mong muốn theo cúi đầu đỉnh màu vàng kim mũ rơm. Lúc này chính vào nghỉ trưa, không ít quần áo đơn bạc đơn giản trấn Ti Gia Mô dân trấn ngồi tại không cùng vị trí, cúi đầu cầu nguyện lấy. Bọn hắn đối này tòa giáo đường tráng lệ, xa xỉ xa hoa bộ dáng tuyệt không để ý. Này không chỉ có là bởi vì bọn hắn đều từ nhỏ tín ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương, còn tại với đã từng đế quốc Ba La mỏ vàng rất nhiều, dân chúng đều rộng khắp ưa thích hoàng kim, đam mê này một mực giữ lại đến hôm nay. Lumian đồng dạng ưa thích hoàng kim, nhưng cũng không muốn tiếp nhận như thế nóng rực ánh mặt trời chiếu. Bên cạnh hắn ca mút thì kiệt lực giải thích nói, ta không phải đang giám thị ngươi, cũng không phải nói ngươi đi tới chỗ nào. Ta liền sẽ theo tới chỗ đó, dự phòng ngoài ý muốn. Ta là đang cấp ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi đều thản ngữ còn không quá thuần thục, ngươi đối Trấn Ti Gia Mô tình huống cùng những người ở nơi này còn thiếu đầy đủ hiểu rõ, mà ta có thể vì ngươi giới thiệu. Ngươi hiểu rất rõ sao? Lumian thừa cơ nghiêng đi đầu, cười hỏi. Ca Múc xoa nhẹ hạ chính mình xõa tung tóc nâu, tuyệt không xấu hổ hồi đáp, nếu có không hiểu rõ, ta có thể giúp ngươi đi hỏi Maslow bọn hắn. Lumian cũng không ngại có như thế một cái quan phương phi phàm giả cùng ở bên cạnh, thật gặp sự tình, còn có thể nhiều cái tay chân. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ngươi muốn theo liền cùng đi. Một bên nói, Lumian một bên chịu lấy nóng rực ánh nắng chiếu xạ, hướng đi nằm ở thánh đàn phía trước cái kia một hàng ghế ngồi. Ca Múc do dự mấy giây, tại giáo đường tiếp ngoài rìa trong góc tìm một chỗ ngồi xuống. Thân lạc đại địa mẫu thần, tín đồ, hắn có khả năng tự do xuất nhập hết thảy chính thần giáo đường, lại không thể có sùng bái hành vi. Đến nỗi Louis Berry, hắn chỉ biết là đối phương cùng ngu giả giáo hội có mật thiết liên hệ, nhưng là có hay không tín ngưỡng ngu giả còn không xác định. Lumian dùng khổ tu sĩ nhẫn nại năng lực khống chế khuôn mặt bắp thịt run rẩy, như không có việc gì đón ánh nắng ngồi xuống với đang ở giảng đạo cái vị kia cha cố phía trước, chôn thấp đầu làm lên cầu nguyện. Vị kia cha cố là cảng Pa Rốt người địa phương, gọi Kali, màu da là tiêu chuẩn sâu tông, hốc mắt lõm, đường nét chưa nói tới nhu hòa, tóc đen chỉ còn một lớp mỏng manh, không có mang thuộc về nhân viên thần chức mũ. Hắn có hơn 40 tuổi, biểu lộ trang nghiêm, giảng đạo lúc dùng chính là nghe không ra khẩu âm Intis ngữ. Giả vờ cầu nguyện Lumian hết sức không chuyên tâm, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cái này khiến hắn phản phất về tới thôn Cordu, khi đó hắn dù cho tham gia lễ Max, đến giáo đường cầu nguyện, cũng là không giới hạn nghĩ đến chính mình sự tình chờ đến nhanh phải kết thúc, mới tranh thủ thời gian ca ngợi vài câu Thái Dương, ưng thuận tỷ tỷ thân thể một mực rất tốt, chính mình không cần làm nhiều ít bài tập cùng bài thi liền có thể thi lên đại học nguyện vọng. Này chút đều không có thực hiện. Chờ đến cha cố kết thúc giảng đạo, Lumia nâng lên đầu, dưới ánh mặt trời hơi hơi nheo mắt lại, tập trung tinh thần quan sát Kali cha cố vận thế. Không có cái gì đặc thù. Mặt ngoài xem, Trấn Ti Ra Mô xác thực không có cái gì dị thường. Bị bỏng nắng trong thống khổ, Lumian vốn định thu tầm mắt lại, có thể trong lòng hơi động, lại sử dụng lên ơi người thu hoạch e nhược điểm trinh sát e năng lực. Hắn này là nghĩ đến bổn đường cha cố Gilomer. Bét, nghĩ đến đại địa mẫu thần, giáo hội Monstrat cha xứ. Ai nói chính thần giáo hội nhân viên thần chức liền sẽ không tồn đang vấn đề. Đã như vậy, hoàn toàn có khả năng sớm quan sát hạ nhược điểm, sau khi nếu quả thật gặp nhân viên thần chức sa đọa tình huống, liền có thể tốc độ cao giải quyết. Đủ loại màu sắc xuất hiện ở Kali cha cố bên ngoài thân, xuất hiện ở Lumian trong mắt. Nhưng trong này không có ảm đạm màu sắc. Điều này đại biểu Kali cha cố không có nhược điểm. Không có khả năng, cái này cha cố coi như là phi phàm giả, danh sách hẳn là cũng sẽ không quá cao, thế nào khả năng không có nhược điểm. Thái Dương đường tắt lại không lấy thân thể cứng rắn không sợ đã kích lấy sưng. Chẳng lẽ là cách khác? Không, hết thảy đường tắt hẳn là đều có nhược điểm. Lumian kinh ngạc sau khi quan sát đến càng cẩn thận. Cuối cùng, hắn phát hiện nhàn nhạt ảm đạm. Cái kia không tại Kali cha cố bên ngoài thân, tại hắn tinh linh thể chỗ sâu, như ẩn như hiện. Ý vị này nhược điểm là linh, sợ hãi nhằm vào linh thể công kích. Hắn là thế nào làm đến thể xác không có nhược điểm? Mắt trước thoạt nhìn, không nhằm vào linh thể tình huống dưới, phải đem thân thể của hắn từng khối mở ra mới có thể giết chết hắn. Lumian kinh ngạc ngạc nhiên cảm xúc nhanh chóng thối lui, thay vào đó là mừng rỡ cùng chờ mong. Mặc kệ làm sao, có phát hiện khác thường chỗ đều là chuyện tốt. Ý vị này hắn cách Trấn Ti Gia Mô vấn đề khoảng cách Siso trong miệng, mộng tiết, tiến hơn một bước. Vị huynh đệ kia, ngươi đang nhìn cái gì? Kali ôm thánh điển, mỉm cười hỏi thăm về ngẩng đầu nhìn chăm chú chính mình Lumian. Lumian cười hồi đáp, xem trên người ngươi ánh nắng. Ca ngợi Thái Dương. Nói xong, Lumian đứng lên, khẽ nhếch hai tay, quay người rời đi. Hiện tại còn không phải tìm tòi nghiên cứu Kali cha cố trên thân tình huống dị thường thời điểm. Đối với Lumian trả lời, Kali cha cố cao hứng phi thường. Này một là bởi vì đối phương tại mịt mờ ca ngợi hắn đạt được ánh nắng tắm gội, cũng chính là thần linh chiếu cố, hay là hắn làm không có một tia phía Bắc Đại Lục huyết thống bản địa nhân viên thần chức, một mực khát vọng đạt được phía Bắc Đại Lục thân sĩ các tiểu thư tán thành. Ra này tòa tên là Thánh Sinh Giáo Đường, Lumian không khách khí chút nào khu xử lên Ca Múc, tại đối phương cùng đi đem trọn cái Trấn Ti Gia Mô xoay chuyển hai vòng, bao quát bên ngoài trấn quân doanh, vườn gieo trồng cùng nguyên thủy rừng cây khu vực biên giới. Ca Múc nghiêm túc giới thiệu chính mình nhận biết mỗi người. Nhanh đến chạng vạng tối lúc, Lumian hướng Bril quán trọ đi đến, theo miệng hỏi, cái kia thất ngựa chết các ngươi thế nào xử lý? Bán cho đồ phu, chuẩn bị hướng phụ cận vườn gieo trồng chủ mua một thất mới. Ca Múc không lắm để ý hồi đáp. Lumian thay Louis thấy có hơi thất vọng, ngậm miệng lại, tiến nhập quán trọ. Đêm khuya, Bril quán trọ phía ngoài trong bóng ma, không có mang màu vàng kim mũ rơm Lumian đi ra, hướng về Siso Tewanako trùng kiến cái kia tòa nhà màu vàng nâu phòng ốc dạo bước đi đến. Lúc này đã tiếp cận sáng sớm, trấn Tiramo trở nên vô cùng an tĩnh, trên đường ngoại trừ có thể tình cờ gặp được mấy tên binh lính tuần tra cùng uống say khách uống rượu, nâng viện bọn hắn đồng bạn, không có cái khác người còn cất bước ở bên ngoài. Ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, Lumian theo tên là Lớn Trăng quán ba trước cửa đi qua, nghe thấy bên trong còn có ồn ào tiếng truyền ra. Mà mấy trăm mét bên ngoài nguyên thủy trong rừng, dã thú tiếng gào thét thỉnh thoảng vang lên. Lumian một đường tiến lên, cuối cùng đã tới mục đích, sau đó ngược lên đến tầng thứ ba, tìm đến trưa ngủ qua cái kia cái giường gỗ. Hắn bận rộn một hồi, chuẩn bị kỹ càng, không có vội vã nằm xuống, nhìn quanh một vòng, như có điều suy nghĩ tự nhủ. Temibo, ngươi có phát hiện nơi này tồn tại cái gì vấn đề sao? Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói quanh quẩn tại Lumian trong cơ thể, người ta là mượn dùng ánh mắt của ngươi, lỗ tai của ngươi, cái mũi của ngươi, ngươi linh tính, vận mệnh của ngươi tới quan sát ngoại giới, chẳng qua là sao ngươi thấy sẽ càng nhiều một chút. Ý là có thể thấy cái gì phát hiện cái gì vẫn là lại nhận thân thể ta, linh tính cùng vị cách hạn chế. Chờ một chút, tên ngốc này càng ngày càng câu đố người, hoàn toàn không có chính diện trả lời nhà này phòng ốc có hay không có dị thường ở nơi nào. Lumian lập tức bật cười một tiếng, ngươi thật sự là vận mệnh lĩnh vực thiên sứ sao? Ta đã danh sách năm, ngươi đều không cách nào lợi dụng con mắt của ta cùng linh tính tới phát hiện nơi này vấn đề, trước ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, kẻ quái vật đường tắt danh sách 8 là có thể sinh ra nơi này lại lạnh cảm giác. Không thể nào, túc mệnh đường tắt thiên sứ còn không như mệnh vận đường tắt danh sách 8. Quái vật e đường tắt lại xưng e vận mệnh e đường tắt. Lumian khiêu khích nổi lên Temibo. Xem có thể hay không từ nơi này thiên sứ cấp độ y khổ tu sĩ hay trong miệng này ra điểm tình báo hữu dụng. Đối với cái này, hắn không có ôm cái gì hy vọng, nhưng ít ra sẽ không tổn thất cái gì. Temibo khôi phục yên lặng, an tĩnh giống như là tan biến tại Lumian trong cơ thể một dạng. Thật là biết nhẫn nại a, không hổ là khổ tu sĩ thiên sứ. Lumian châm chọc một câu sau, móc ra được từ phòng thiêu vũ vi phong mạ vàng đồng hồ bỏ túi ấn mở xác nhận hạ trước mắt thời gian, 11 giờ tối 51 điểm. Thu hồi đồng hồ bỏ túi, Lumian nằm đi vào trong phòng trên giường gỗ. Hắn lần này là tới thử một lần với trong đêm tối ngủ ở nhà này phòng ốc bên trong sẽ hay không kích phát dị biến, có hay không có thể đi vào đặc thù mộng cảnh, tham dự mộng tiết. Vì thế, Lumian sớm dặn dò qua Louis, nói cho hắn biết ăn đệ nhị ngừng lại bữa ăn khuya lúc, chính mình nếu là vẫn chưa về, liền đến Tewanako trùng kiến nhà này phòng ốc bên trong cưỡng ép đánh thức chính mình. Tại Lumian ưng thuận ngày mai sẽ có tiệc lời hứa sau. Louis đáp ứng xuống. Bùng bùng, leo lên với phòng ốc bên ngoài trên tường giữ tận con nhện cùng bên trong căn phòng nhiều con mũi cùng một chỗ thiêu đốt lên hạ xuống, cháy mùi thơm khắp nơi. Lumian dựa vào minh tưởng kỹ xảo, rất mau tiến vào ngủ say. Trong lúc đần độn, hắn chậm rãi tỉnh lại, đứng thẳng người xem xét, phát hiện mình vẫn tại trên giường gỗ, tại Siso, phòng ốc tầng thứ 3 phòng ngủ chính bên trong. Ngoài cửa sổ bóng đêm đang sâu, ửng đỏ ánh trăng tựa hồ bị mây tầng che chắn. Chỉ có một chút thấu dưới, dị thường ảm đạm. Nguyên thủy trong rừng giả thú tru lên cùng loáng thoáng quán ba ồn ào tiếng đều đã triệt để dừng lại, ban đêm tiến nhập an bình nhất trạng thái, giống như chết yên tĩnh. Không có biến hóa a. Lumian thất vọng thở dài. Hắn đang muốn xuất ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, xác nhận hạ thời gian, sau đó tại đây sâu lắng u hắc hoàn cảnh bên trong rời đi phòng ốc, bên đường đạo trở về Bril quán trọ, con người đột nhiên có chỗ phóng to. Ánh mắt xuất hiện rõ ràng ngưng kết. Mượn có chút ảm đạm ửng đỏ ánh trăng, Lumian vừa rồi đem gian phòng trên sàn nhà tình huống tốc độ cao quét một lần, hắn không nhìn thấy con muỗi thi thể. Hắn trước khi ngủ sử dụng, người phóng hỏa, năng lực thiêu chết những cái kia con muỗi vốn nên dùng cháy đen trạng thái rơi xuống mặt đất, có thể hiện tại, chúng nó lại chẳng biết đi đâu, sàn nhà mặt ngoài sạch sẽ giống như là vừa quét dọn qua. Cũng không thể là có người thừa dịp ta ngủ, tiến đến thanh lý qua gian phòng a. Ta ở chung quanh có thể là dự chôn mấy cái bẫy rập, chúng nó sẽ không như vậy dễ dàng liền bị vòng qua, oan hồn. Lumian trong nháy mắt căng cứng tinh thần, theo áo lót dưới áo sơ mi trong túi áo xuất ra lúc trước thu hồi mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ba theo mở, mắt nhìn thời gian, chương 169, xác nhận biên giới, thấy mạ vàng đồng hồ bỏ túi biểu hiện trước mắt thời gian sau, Lumian mí mắt hơi nhảy, ngửi được dị thường khí tức. Hắn bản thân cảm giác ngủ có vượt qua một giờ, thế nào mới đi qua 7 phút. Mặc dù thể cảm giác không chính xác là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra, nhưng bây giờ không chỉ là như thế một vấn đề, mất tích con muỗi thi thể cùng hoàn toàn yên lặng lại hoàn cảnh đồng dạng tại bằng chứng lấy một ít khả năng. Từng có tương ứng kinh nghiệm, Lumian im ắng tự nói dâng lên, chẳng lẽ ta đã tiến vào đặc thù mộng cảnh. Làm đêm khuya tiến đến, tại đây tòa nhà màu vàng nâu phòng ốc bên trong đi ngủ liền sẽ tiến vào một cái đặc thù mộng cảnh. Shiso Tewanako nặng xây nhà là vì nhường chính hắn ngủ ở nơi này, hành vi thoạt nhìn sửa chữa thường, càng không làm người hoài nghi. Nhưng tại sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Lumian cúi thấp đầu, nhìn về phía chân trước, ánh mắt phản phất xuyên qua tấm ván gỗ chờ tầng tầng trở ngại, nhìn thấy đối ứng lòng đất. Hắn không xác định dạng này dị thường đến tột cùng nơi phát ra với cái gì, chỉ có thể căn cứ thường thức cùng kinh nghiệm, làm nhất định suy đoán. Tĩnh lặng đến cơ hồ không có nửa điểm thanh âm hắc ám hoàn cảnh dưới, Lumian chuyển động bước chân, tại chính hắn dẫm ra tới két két động tĩnh bên trong, rời đi này tòa đã từng thuộc về Shiso Tewanako phòng ốc. Trên đường một mảnh trống trải, rất nhiều dân trấn nuôi tại kiến trúc tầng dưới chót súc vật giống là hoàn toàn dung nhập bóng đêm, nhìn không ra phải chăng còn tồn tại. Binh lính tuần tra nhóm thỉnh thoảng đến gần cộc cộc cộc tiếng bước chân triệt để không thấy tung tích. Ban đêm vẫn như cũ nóng ướt, gió thổi qua không có ngăn cản đường đi, vây quanh lô mét, An từng bước một đi tới cự nhiêm cửa quán rượu. Lumian nghiêng tai nghe một thoáng, phát hiện bên trong an tĩnh đến liền sâu bỏ tiếng sột soạt tiếng cùng con mũi tiếng ông ông cũng không có. Hắn biểu lộ không có cái gì biến hóa, đưa tay phải ra, đẩy ra trầm trọng cửa gỗ. Bên trong một vùng tăm tối, mượn ngoài cửa sổ ánh vào ảm đạm ánh trăng cùng thợ săn đường tắt trát tuyệt thị lực, Lumian miễn cưỡng nhìn thấy quầy bar, tủ rượu, nhỏ bàn tròn, cái ghế, nến đèn áp tường các loại vật phẩm đường nét, nhưng không có phát hiện một cái nhân loại. Cái quán bar này giống như là đã đóng cửa một hồi lâu. Cái này càng không đúng, ta trước khi ngủ, quán rượu này vẫn còn tương đối náo nhiệt, không có khả năng 7-8 phút liền hoàn thành thúc giục khách nhân rời đi, quét sạch sẽ mỗi một góc sự tình. Căn cứ kinh nghiệm của ta, mặc dù nông thôn địa phương quán bar xác thực lại so với thành thị bên trong đóng cửa đến sớm, không đến nỗi náo nhiệt đến sáng sớm 2-3 điểm, nhưng thế nào đều phải qua không giờ mới có thể không nữa bán rượu, cũng nói cho còn tại uống những cái kia, uống xong trong tay này chén liền tất cả đều cút về, gặp được có người đùa nghịch rượu điên, không nguyện ý rời đi, sẽ còn lại trì hoãn một chút thời gian. Làm thôn cóc đu lão tử quán khách quen, Lumian đã từng tới nhiều cái địa phương nhiều cái quầy rượu, cảm giác mình có tư cách làm ra phán đoán như vậy. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin mình bây giờ là tại một trận nhìn như chân thực trong mộng cảnh. Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại thôn cóc đu chuyện cũ ấn ở cự nhiêm, quán ba trầm trọng cửa gỗ tay dừng lại tại nơi đó. Một lát sau, hắn rời đi nơi này, từng bước một đi trở về riêu quán trọ. Xuyên qua hắc ám tối tăm cầu thang cùng phủ lên cổ xưa sàn nhà hành lang, Lumian không nhanh không chậm về tới chính mình gian kia nằm ở lầu hai phòng, đẩy ra trẻ em phòng cửa gỗ. Ảm đạm ửng đỏ ánh trăng tùy theo tràn vào đã kéo lên màn cửa gian phòng, soi sáng ra màu xanh da trời có đồ án cái chăn cùng ga giường. Không ai ngủ ở chỗ này. Louis cũng không thấy. Kết hợp trên đường thấy, Lumian khắc sâu hoài nghi giấc mộng này bên trong chỉ có chính mình một cá nhân. Tất cả dân trấn, súc vật cùng kẻ ngoại lai đều không thấy, toàn bộ trấn Tiyamo chỉ còn lại một mình hắn. Điều này hiển nhiên không có cách nào xưng là ngày lễ, trừ phi này gọi cô độc tiết. Lumian suy nghĩ mấy giây, quay người đi ra bưu quán trọ, một đường đi tới nằm ở mộ viên phụ cận thánh sinh giáo đường. Quần trăng ảm đạm sâu lắng trong đêm tối, này tòa giáo đường màu vàng kim mái vòng cùng tường ngoài bên trên, đủ loại trang trí đều phản phất mất đi hào quang, lâm vào ngủ say. Lumian lười nhác lãng phí thể lực đẩy ra mở cái kia phiến đi ngược chiều cửa lớn, trực tiếp cậy mở, bên cạnh một cái khảm nạm lấy hoa văn màu thủy tinh cửa sổ, nhảy vào. Hắc ám trong đêm, nơi này an tĩnh mà trống trải, chỗ cao mái vòng hiện ra ban ngày lúc không có đủ đè nén cùng băng lãnh. Lumian tìm một vòng, không có phát hiện trên thân tồn tại một loại nào đó dị thường kali cha cố, cũng không nhìn thấy phó bản đường cha cố cùng bọn tạp dịch. Thật chỉ có ta một người a. Chỉ có tại Shiso, cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong ngủ người mới có thể tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh. Đồng thời vẫn phải là đêm khuya. Điều này sao cử hành mộng tiết? Cũng không thể đến đặc biệt thời gian, nhân sĩ liên quan đều xếp hàng đến Shiso trong nhà ngủ đi. Trước không nói chen không chen lấn dưới vấn đề, này loại những phía liên quan tới rất rộng tập thể hành vi là thế nào giấu giếm được tuần tra đội đội viên, giấu giếm được bên ngoài trấn quân đội. Mà lại cũng không giống là tất cả mọi người bị kéo rơi xuống nước dáng vẻ, trước đó tìm những Tiyamo đó người liền không có chút nào biết. Còn có, một vấn đề quan trọng nhất, nếu là mộng cảnh, ta đây tại sao giữ vững tỉnh táo? Lumian suy nghĩ một hồi, đưa tay phải ra, đụng vào hướng miêu tả lấy tông giáo bích họa vách tường. Xúc cảm băng lãnh mà cứng rắn là chân thật hòn đá. Có phong phú chân thực mộng cảnh kinh nghiệm, Lumian kềm chế nội tâm những vấn đề này, dự định trước theo đơn giản nhất trinh sát lên. Hắn muốn xác nhận một chút cái mộng cảnh này đến tột cùng có bao lớn biên giới ở nơi nào. Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, cảm ứng được linh giới, vậy xem e đến trấn Tiramo mỗi một cái góc. Hắn một cái, linh giới xuyên qua, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện với Tiramo, trấn thông hướng cảng Parrot đầu kia đắp đất trên đường. Có khả năng truyền tống ta. Cũng là nếu là mộng, cái kia không có cái gì là không được, chỉ cần bản thân trong nhận thức biết cảm thấy có khả năng, hẳn là có thể làm đến. Thôn có đu sự tình sau, Lumian nhìn qua không ít mộng cảnh tương quan thư tịch, còn cùng Chính Nghĩa, Nữ Sĩ, Susie Nữ Sĩ, Anthony. Ray chờ tâm linh lĩnh vực phi phàm giả trao đổi qua, đối với cái này có càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn chậm dần bước chân, một mực hướng cảng Parrot hướng đi có 200-300 mét, sau, hắn xem thấy phía trước trở nên mơ hồ, tựa như là quay cuồng nổi lên hư ảo sương mù, mà tại ảm đạm dưới ánh trăng, sương mù một mảnh UH. Đột nhiên, Lumian linh tính trực giác nói cho hắn biết, nếu quả như thật tiến vào cái kia mảnh, mơ hồ, phản phất bị hư ảo sương mù bao phủ khu vực, sẽ vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng phát sinh một ít chuyện kinh khủng. Quả nhiên có hạn chế, không có cách nào trực tiếp đi đến tâm linh rìa. Lumian không có đi mạo hiểm, bước nhanh trở về trấn Tiramo, tìm kiếm lên mặt khác một bên rìa. Đây là tới gần nguyên thủy rừng cây cái kia sườn. Nhảy vọt ba khoảng 400 thước, Lumian đã tới rừng cây rìa, trông thấy những cái kia rừng mưa loại thực vật ở trong màn đêm lẳng lặng sừng sững, như là từng khối tập trung trưng bày mộ bia. Thấy còn chưa có xuất hiện mơ hồ, có hư ảo sương mù tràn ngập khu vực, Lumian cẩn thận lại quả quyết tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua rủ xuống đại lượng dây leo cùng từng cây cây cối, hắn dẫm lên có thật dày mùng mặt đất, xâm nhập nguyên thủy rừng cây. Trên đường, không có bay múa con muỗi, cũng không có tàn ở giữa cây cỏ độc vật. Lại đi 700 mét, Lumian cảm giác chung quanh nhiều hơn mấy phần mê huyễn. Bộ phận khu vực trở nên mơ hồ, bộ phận khu vực vặn vẹo, bộ phận khu vực to thấy rõ ràng, quan sát tỉ mỉ lại thế nào đều thấy không rõ lắm. Này chút khu vực trạng thái còn đang không ngừng cải biến, thay đổi lấy. Lúc này mới giống như là bình thường mộng cảnh. Lumian thấy linh tính không có cảnh báo, thử thăm dò lại đi về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới nổ tung thành một màn lại một cảnh tượng. Chúng nó đang xen vào nhau, hiện ra với bốn phía. Lumian tỉnh táo trạng thái nhận lấy ảnh hưởng, có một chút ngây ngô. Một giây sau, hắn trông thấy một màn kia màn tình cảnh bên trong xuất hiện đá lớn màu đen cùng nhiều cái phủ lấy màu đậm trường bào nhân loại. Bên trong một cái nhân loại giơ lên đầu, lộ ra cạn tông làm nền khuôn mặt tái nhợt, dùng một chút âm lục màu nâu sẫm đôi mắt cùng coi như không tệ ngũ quan đường nét. Siso. Siso Tewanako. Hắn là Siso Tewanako. Phủ lấy màu đậm trường bào, chịu lấy Siso Tewanako dung mạo nhân loại kia hoàn toàn thẳng người lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua từng màn tình cảnh, nhìn về phía Lumian. Ba hư ảo trong thanh âm, Lumian chung quanh một màn kia màn tình cảnh đột nhiên phá toái. Lumian một thoáng ngồi dậy, xem thấy mình lại về tới Siso Tewanako nặng dựng lên cái kia tòa nhà màu vàng nâu trong kiến trúc, về tới hắc ám trong phòng, về tới đơn sơ trên giường gỗ. Hắn tốc độ cao nhìn quanh một vòng, theo áo sơ mi trước ngực trái trong túi áo móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ba theo mở, nhìn lên thời gian, sáng sớm 1:38. Lúc này, ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng không phải sáng quá, nhưng cũng không tính ảm đạm, phụ cận ghi cự nhiêm e quán ba đã đóng cửa, nhưng xa xa nguyên thủy trong rừng vừa vặn vang lên một tiếng giả thú tru lên. An tĩnh nhưng không tĩnh mịch ban đêm. Đây là tỉnh. Này mới đúng mà, ngủ 1:04:10. Cùng cảm giác của ta rất tiếp cận. Lumian vươn mình xuống giường, nhìn về phía mặt đất, không ra ý, nơi khác nhìn thấy cháy đen con muỗi thi thể cùng bị an bình tinh khí đốt vị ngăn lại, bồi hồi với ngoài cửa sổ không ít sâu bọ. Hô, hắn nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ lên cái kia đặc thù trong mộng cảnh xuất hiện, Siso Tewanako thân ảnh vấn đề, nếu là ngày lễ, mộng tiết sẽ không chỉ cử hành qua một lần gọi party, cái kia Siso chi mấy năm trước bên trong. Có thể hay không tham gia qua nhiều lần, mộng tiết ở trong giấc mộng lưu lại một loại nào đó lạc ấn. Mộng tiết ấy xác thực cùng cái kia nguyên thủy bộ lạc có quan hệ. Cho nên ta đi sâu rừng cây sau, mới kích phát mộng cảnh ghi chép lại một ít lạc ấn một ít hình ảnh, thế là thấy được Siso. Siso muốn lợi dụng Mộng Tiết đạt thành cái gì mục đích? Mộng Tiết, nếu là ngày lễ, vậy khẳng định muốn tại cố định ngày cử hành, lúc khác tiến vào đặc thù mộng cảnh, sẽ cái gì đều không đụng tới, tựa như ta đêm nay một dạng. Lại là cái nào ngày đâu? Lumian rơi vào trầm tư. Hắn rất nhanh có đoán hướng đi, năm ngoái ngày 17 tháng 12, cái kia nguyên thủy bộ lạc tập kích trấn Tiramo, tạo thành đại lượng thương vong. Mộng Tiết, tại ngày 17 tháng 12 hoặc là nó trước đó 2-3 ngày, cũng chính là lễ ngu nhân tại đây bên trong làm ác tác kịch thời gian. Lumian mừng rỡ tranh thủ thời gian xác nhận lên hôm nay ngày. Hiện tại là ngày 11 tháng 12 sáng sớm hơn 1 giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 170, manh mối. Trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối đều tới, Siso, nhà này phòng ốc ngủ một giấc, miễn cho bỏ lỡ, Mộng Tiết, cử hành. Hơn nữa còn đến tại, Mộng Tiết, trước đó tận khả năng nhiều thăm dò rõ ràng vừa rồi cái kia đặc thù mộng cảnh quy luật cơ bản, tỉ như, không tiến vào nguyên thủy rừng cây tình huống dưới, thế nào như thường thoát ly mộng cảnh. Lumian khép lại mạ vàng đồng hồ bỏ túi, đưa nó để vào bị áo lót che khuất áo sơ mi trước ngực trong túi áo. Hắn không có tiếp tục ngủ ở chỗ này, lựa chọn xuôi theo cầu thang hướng xuống, tiến vào trấn Tiamo đường đi. Này một là bởi vì lại có 20 phút liền đến Louis ăn đệ nhị ngừng lại bữa ăn khuya thời gian dựa theo ước định. Lumian nếu là không có kịp thời trở về, hắn đem tới cưỡng ép đánh thức. Hai là phải đem trước mắt thu hoạch hướng ma thuật sư, nữ sĩ làm một cái hồi báo. Lumian vừa đi ra Siso-e phòng ốc, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi đến tột cùng đang điều tra cái gì? Ửng đỏ ánh trăng không thể soi sáng góc tối bên trong, ăn mặc áo sơ mi trắng, khoác lên chưa khấu trừ hoàng mã giáp camus. Casilla đi ra, xõa tung tóc bởi vì thức đêm sụp đổ không ít. Này cái trẻ tuổi cản Paros tuần tra đội chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng không biết thời điểm nào đã đợi ở chỗ này. Lumian một chút cũng không có kinh ngạc, phản phất sớm có phát giác, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, rất nhiều tình cảnh tại ban ngày cùng ban đêm sẽ hiện ra khác biệt trạng thái. Xác thực. Camus xử lý qua nhiều lên phù hợp này loại miêu tả thần bí học sự kiện, đơn giản nhất cũng thường thấy nhất một loại tình huống chính là một ít nháo quỷ phòng ốc tại có ánh mặt trời chiếu sáng lúc hết thảy như thường. Lumian một bên hướng bờ riêu quán trọ hướng đi đến vừa cười treo chọc lên Camus, ngươi là một mực không ngủ, ngồi xổm ở quán trọ phía ngoài trong bóng tối quan sát ta động tĩnh sao? Thật vất vả a, cẩn thận đột tử. Nếu như không phải biết Louis, Berry cùng ngu giả, giáo hội có vô cùng quan hệ mật thiết, đồng thời không thèm để ý chính mình đi theo, Camus sẽ cảm thấy hắn hiện tại treo ghẹo là đang cảnh cáo chính mình. Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Camus tự giỡn cười một tiếng nói, ta phụ trách đêm nay, ngày mai là Maslow hoặc là Rome. Lumian không có lại nói chuyện phím, phản phất tại suy tư cái gì từng bước một đi trở về Brill quán trọ. Camus mong muốn truy vấn cũng không dám mở miệng. Hắn lập tức trông thấy vị kia đại mạo hiểm gia đứng tại quán trọ cổng, lưng đối với mình, ngữ khí bình thản nói ra, Tewanako trước khi chết đề cập tới một cái danh từ, mộng tiết. Ta vừa rồi tại trong phòng của hắn phát hiện một chút dấu vết, xác nhận trấn Tiamo tồn tại một cái đặc thù mộng cảnh. Ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi nhóm mau sớm sưu tập phiến khu vực này cùng mộng cảnh có liên quan dân tộc truyền thuyết cho ta. A. Camus đầu tiên là mờ mịt, chợt tinh thần thanh lọc, phản phất tại nóng bức ngày mùa hè bị dội cho một thùng nước đá. Quả nhiên Tewanako sự tình còn có sao tục, quả nhiên nơi này có vấn đề rất lớn tiềm ẩn. Camus không phải quá ngoài ý muốn, nhưng một trái tim lại treo lên. Hắn vô ý thức hồi đáp, được. Chờ đáp ứng xuống, Camus mới phát hiện mình cũng bất tri bất giác nghe theo Louis. Berry phân phó, tựa như đối phương là tuần tra đội giống nhau. Đưa mắt nhìn Lumian tiến vào riêu quán trọ sau, Camus đơn giản phân tích dưới chính mình tại sao sẽ có phản ứng như vậy. Hắn cảm thấy tạo thành loại tình huống này nguyên nhân đã có thực lực mang tới uy hiếp, cũng có chuyện lúc trước dấu vết tích lũy uy tín cùng đáng tin trình độ. Đến đập điện báo hồi trở lại cảng Paros thỉnh cầu trợ giúp. Mặt khác, mau sớm quen thuộc trấn Tiramo, tranh thủ có thể trong vòng mấy ngày nắm khu quản hạt dời đến nơi đây. Nghĩ kỹ sau đó phải làm mấy chuyện sau, Camus lại là một hồi ai tháng, gặp được Louis. Berry sau, vấn đề bùng nổ liền không có ngừng qua. Ta tới trấn Tiramo tối sơ mục đích chẳng qua là giám sát hạ hành vi của hắn, dự phòng ngoài ý muốn, thế nào lại muốn điều tra, mộng tiết rồi. Brill quán trọ lầu 2 trong phòng. Lumian cùng mang theo tiểu hài mũ, vừa mới rời giường đi đến bên cạnh bàn ăn Louis lên tiếng chào hỏi, quay trở về phòng ngủ chính. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thế nào viết cho ma thuật sư, nữ sĩ thư tín, đã nhìn thấy trên bàn sách trưng bày chồng chất toa thuốc khối trang giấy. Không giờ sau hồi âm, đây đúng là ma thuật sư nữ sĩ phong cách. Lumian ở trong lòng cười một tiếng, cầm lấy giấy viết thư, với đỉnh đầu chế tạo ra một đoàn trắng lóa hỏa cầu. Trấn Tiyamo còn không có thông khí ga. Trắng lóa hỏa cầu hào quang chiếu rọi đến, Lumian bày ra giấy viết thư, đọc, ta đã hoàn thành chiêm tinh, đạt được, sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể còn lại vị trí một chút khiêu gợi, nó còn lại thân thể chia làm ba bộ phận, một cái độ cao hư hư thực thực tại minh giới, mặt khác hai cái nhắc nhở cùng lên bớt thủ đô ngải xa ra mật thiết tương quan, nhưng lại không ở nơi đó, cái này khiến ta liên tưởng đến phong ấn, không? Không một, lưu vong chi thành, Morola, nó cũng có tương tự đặc chất, tại lên bớt lại không tại lên bớt. Ta đối với cái này giải độc là, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia hai bộ phận thân thể ngay tại lưu vong chi thành, Morola. Có phải hay không cảm thấy này thật trùng hợp? Không, tuyệt không xảo, ta chiêm tinh kết quả biểu hiện, không sai biệt lắm 3 tháng trước, cái kia hai bộ phận thân thể còn một cái tại phía nam đại lục vương quốc ta mộ táng trong đám đó, một cái cùng trung nam địa mang một cái nào đó dân tục truyền thuyết có quan hệ. Hiểu rõ ý tứ của ta à? Cái này. Không sai biệt lắm 3 tháng trước. Làm tâm mưu gia, Lumian trong nháy mắt học tập đã hiểu ma thuật sư, nữ sĩ đang giảng cái gì, ta nhận lấy, không? Không một cái này kinh khủng nhất phong ấn vật tư liệu, giả làm Louis giáo phụ sau, liền tương đương với tiếp nhận tri thức giáo hội đưa qua tới cành ô liu, đáp ứng là này đánh đổi khá nhiều. Sau đó, tri thức giáo hội phái ra cao vị giả sư tập sưng tấy làm mũ tay gãy còn thừa thân thể trong đó hai bộ phận. Đưa chúng nó giấu vào lưu vong chi thành, Morola bên trong. Này gọi cái gì? Này gọi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, trừ phi từ bỏ tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần hy vọng. Ha ha, ta cùng sưng tấy làm mũ tay gãy, quyết định là tìm đủ thân thể của nó trước, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được thần tính, cái này phá hỏng không ăn ma dược dựa vào ban ân trực tiếp trở thành bán thần mạch suy nghĩ. Còn tốt Lumian cũng không kháng cự tại trở thành bán thần tiến đến một lần, lưu vong chi thành, Morola, lúc này cũng không cảm thấy tâm nhét cùng phiền não, ngược lại cho rằng này bớt đi chính mình không ít chuyện. Hắn hơi chút suy nghĩ, đọc tiếp lên thư tín phía sau nội dung, ta chiêm tinh kết quả còn nói cho ta biết, một khi sưng tấy làm mũ tay gãy, thân thể tập hợp đủ, sẽ phát sinh một chút chuyện nguy hiểm, người tốt nhất tại lưu vong chi thành bên trong hoàn thành một bước này, dùng không. Không một tồn tại tới đối xông cái này nguy hiểm. Nói cách khác, ngươi cần tìm được trước minh giới bên trong cái kia bộ phận thân thể. Gần nhất trong vòng 3 tháng, ngươi hẳn là có một cái tiến vào minh giới cơ hội, nhớ kỹ nắm chặt, đừng hỏi ta là cái gì cơ hội, ta cũng không biết. Gần nhất trong vòng 3 tháng có đi minh giới cơ lại. Lumian lặp lại lên này cái tin tức trọng yếu. Hắn mừng rỡ sau khi cảm thấy câu nói này là lạ. Bởi vì tiến vào minh giới khi cùng xuống địa ngục là đại biểu cùng một cái ý tứ hai cái khác biệt từ tổ. Trên thế giới này, ngoại trừ một số nhỏ người, không có ai biết đối, ngươi trong vòng 3 tháng có cái xuống địa ngục cơ hội, loại lời này thản nhiên tiếp nhận, phải biết, rất nhiều người lẫn nhau mắng lúc đều sẽ nắm, chúc ngươi sớm một chút xuống địa ngục, đặt ở bên miệng. Tạm thời không rảnh đi nghĩ cái gì cơ hội có thể làm cho mình tiến vào minh giới, Lumian thiêu hủy, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Đêm nay thu hoạch cùng đối, mộng tiết, suy đoán viết xuống dưới, dự định trưa mai gửi cho mình mây giờ Akana cái kia bài. Mặc dù hắn luôn cảm thấy gây ma thuật sư nữ sĩ gây làm việc và nghỉ ngơi cùng Franca có điểm giống, nhưng vẫn là không xác định thời điểm này Phương không tiện gửi thư. Phía Bắc Đại Lục, Trier. Mùa đông ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, vẫy trong phòng khách, khu đuổi đi bộ phận lạnh lẽo, mang đến nhất định ấm áp. Franca thoải mái mà nằm tại ghế bành bên trên, con mắt nửa mở nửa khép. Hưởng thụ lấy tốt đẹp như vậy. Đột nhiên, nàng có chỗ dự cảm, đột nhiên lùi về hai chân, ngồi dậy. Nàng chợt trông thấy một cái phản phất bạc tinh khiết chế tạo, mang theo nhu hòa hào quang nhân loại xương đầu theo nơi hẻo lánh trong bóng tối vẽ ra, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám. Heo la, nữ sĩ người mang tin tức. Nàng tìm ta có chuyện gì? Franca nghi ngờ nhìn xem cái kia viên bạc tinh khiết xương đầu buông ra răng, nhưng chỉ có một trang giấy tinh tung bay hướng mình. Nàng tiếp nhận trang giấy, tốc độ cao xem, 007, nói đã có 4 ngày liên lạc không được ngươi, để cho ta xác nhận tình huống của ngươi. 4 ngày. Ta 4 ngày không có bên trên điện báo bầy a. Franca nhịn không được cười khan hai tiếng. Này gọi cái gì? Này gọi ngủ sớm dậy trễ thân thể tốt, từ đó quân vương không tảo triều. Đến sáng sớm thời gian, Franca ngồi xuống kết nối lấy vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu phân tích cơ trước. Jenna thì cuối cùng có cơ hội thừa dịp hắc dạ, ra đến bên ngoài tìm kiếm đóng vai nữ vu cơ hội. 333, Franca đánh ra mấy ngày đến nay đệ nhất phong điện báo, tha thứ Rama, hoàng đế của các ngươi hồi trở lại đến rồi. Không bao lâu, E007E điện báo bị phân tích cơ khu động cơ giới máy chữ gõ ra tới, hai đần Blay, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Khụ khụ, Franca hắn giọng, làm ra hồi phục, mỗi ngày ngủ trễ nhiều không khỏe mạnh a, trên cái thế giới này không có các ngươi coi trọng người sao? Không muốn giảng này loại ưu thương chủ đề. Hai đần Blay, ngươi là luyện tâm trảm linh hồn ám sát áo nghĩa sao? Cái khác điện báo bầy thành viên dồn dập biểu thị kháng nghị. Một lát sau, 007 điện báo tiến đến, trước đó chuyện kia, ta đã sưu tập đến đầy đủ tình báo, chúng ta ước cái thời gian gặp mặt. Còn có, chuyện xưa đổi vật phẩm đề nghị có khả năng đẩy vào, người ở phía trên đáp ứng. Franca sửng sốt một chút, tay so lanh mồm lanh miệng trả lời, này đều trải qua bao lâu các ngươi mới làm ra quyết định? Ta đều quên chuyện này. Dù sao cũng là Lumia nghĩ muốn hiểu rõ món kia hình người phong ấn vật chuyện xưa mà không phải nàng. 007 dùng một loại bất đắc dĩ giọng điệu phát điện báo, không có cách, uy tín lâu năm, quy mô rất lớn tổ chức, nội bộ quá trình liền là như thế chậm. Đúng đúng đúng, chỉ còn lâu năm hơn, mặc kệ là quan phương, vẫn là bí ẩn, đều một cái bộ dáng, quá trình phiền toái đến không được. Một tên khác điện báo bày thành viên, Tháng Vương, biểu thị ra đồng ý. Cùng 007 quyết định cẩn thận trời tối ngày mai gặp mặt, giao tiếp Moran. Avini tư liệu. Thương lượng bước đầu ám sát kế hoạch sau, Franca đứng lên, hoạt động hạ vòng eo. Nàng đem 007 nâng lên hai chuyện đều viết vào trong thư, lập tức bố trí nghi thức, triệu hoán ra Lumian người mang tin tức, sám hối giả Bay Infer. Phía nam đại lục, trấn Tiyamo. Đang chuẩn bị đi, Siso, cái kia tòa nhà phòng ốc ngủ một giấc Lumian xem thấy mình người mang tin tức từ trong bóng tối đi ra, đưa qua một phong thư. Lumian tiếp nhận thư tính sau. Phát hiện e sám hối giả Bay Infer không giống thường ngày như thế trực tiếp rời đi, trở về linh giới, mà là chậm rãi nhìn quanh một vòng. Chương 171, tin tức mới, ngươi phát hiện cái gì? Phủ lấy nhân viên thần chức áo bào đen, bên ngoài thân toàn bộ cháy đen, bộ phận dính dáng hắc hỏa Bay Infer thu tầm mắt lại, tiếng nói âm u hồi đáp, hắc dạ che giấu chảy xuôi tội. Nói xong, vị này e sám hối giả e đi vào hư không, tan biến tại gian phòng bên trong. Hắc dạ che giấu chảy xuôi tội. Cường điệu hắc dạ là bởi vì đêm khuya mới có thể tiến nhập cái kia đặc thù mộng cảnh sao? Chảy xuôi tội chỉ là cái gì? Các ngươi này chút thần thần bí bí tên ngốc liền không thể nói điểm dễ dàng với người khác lý giải lời nói sao? Lumian oán thầm vài câu, mở ra Franca gửi thư, tốc độ cao làm lên đọc. Thẳng thắn giảng, qua như thế thời gian dài, hắn nghĩ muốn hiểu rõ cái kia nhân hình phong ấn vật quá khứ tao ngộ dục vọng đã làm giảm bớt không ít. Dù sao lúc ấy chủ yếu là cảm giác đối phương trạng thái cùng mình rất giống, cảm xúc nhận lấy xúc động, thế là mới đưa ra như vậy một cái đề nghị, mà bây giờ, loại kia cảm xúc sớm lắng động xuống dưới. Đương nhiên, chẳng qua là lắng động, cũng không phải là tan biến, Lumian kéo qua giấy viết thư, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối viết xuống dưới, dự định trưa mai gửi cho Emma thuật sư E nữ sĩ. Đến nỗi vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ có thể đáp ứng hay không, có nguyện ý hay không hoàn thành như thế một trận không đúng lắm chờ giao dịch. Lumian không phải quá có lòng tin, chẳng qua là trực giác cho rằng, hệ hội Tarot Major Arcana cái kia nhóm bài cũng không quá sẽ chiếm có chính thần giáo hội mất đi vật phẩm trọng yếu, nhờ vào đó hao điểm lông dê là càng có khả năng lựa chọn. Ra Brill quán trọ, Lumian bình tĩnh nhìn xem không đèn đường đi trong góc, ửng đỏ ánh trăng khó mà chiếu sáng khu vực bên trong, mở lấy màu vàng áo lót camus đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo cái kia xuyên giáp da lưng cung săn bản địa tuần tra đội viên Rome. Hôm nay thế nào là hai người? Lumian cười một tiếng, cất bước hướng Siso cái kia tòa nhà phòng ốc vị trí đi đến. Camus hít vào một hơi, bình phục hạ đột nhiên dâng lên cảm xúc vừa đi theo Louis. Berry tay trái bên cạnh vừa tiếng nói trầm ngưng hồi đáp, khoảng cách số 17 không có mấy ngày, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, không thể lại đơn độc hành động. Đang cố ý biết có hướng đi sưu tập đủ loại tình báo sau, tuần tra đội đã phát hiện một chút dị thường, cái này khiến Camus cảm thấy đợi tại trấn Tiramo không phải một cái sáng suốt hành vi, tinh thần thủy chung ở vào trạng thái căng thẳng. Hắn càng có một loại mình đã là người trung niên, cần mang rất nhiều trầm trọng trách nhiệm cảm giác đè nén. Lumian chọn lấy hạ bên phải lông mày, nha, như thế nhanh liền phát hiện số 17 tiết điểm này. Chúng ta lại không phải người ngu. Camus cuối cùng nhịn không được trả lời một câu, đây là rõ ràng vấn đề, năm ngoái Trấn Ti Gia Mô bị tập kích ngay tại ngày 17 tháng 12, mà những năm qua. Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại. Hắn phát hiện tại Louis Berry bên cạnh lúc, chính mình luôn là đang bị bức ép trầm ổn trong sự ngột ngạt năm trạng thái cùng cảm xúc không rất được khống chế thanh thiếu niên giai đoạn vừa đi vừa về chuyển đổi. Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm, những năm qua ra sao? Camus trầm mặt mấy giây nói, chúng ta theo thánh sinh giáo đường lấy được Trấn Ti Gia Mô gần 30 năm nay mai táng đăng ký, phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, hàng năm tử vong ghi chép 80% tập trung ở trung tuần tháng 12 sau trong vòng 3 tháng. Nơi này cũng không phải phía Bắc Đại Lục rất nhiều nơi, có rét căm căm mùa đông, lớn tuổi lão giả và thân thể hư nhược người khó mà vượt qua, cho dù có, 12 tháng hạ tuần đến 3 tháng hạ tuần cũng thuộc về với mùa hè. Cái hiện tượng này hết sức khác thường. Lumian thông thả tiến lên, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Trấn Ti Gia Mô tử vong suất cao với địa phương khác sao? Cao không ít, nhưng này chủ nếu là bởi vì trong rừng cái kia nguyên thủy bộ lạc tập kích, còn có, chúng ta còn phát hiện, cái kia nguyên thủy bộ lạc tập kích cũng tập trung ở trung tuần tháng 12 bắt đầu trong vòng 3 tháng, 2 đến 3 lượt, mà đi năm ngày 17 tháng 12 lần kia sau đến bây giờ, một lần cũng không có, những tình huống này đều không thích hợp. Camus có chút lo lắng mấy ngày nay sẽ tới một lần lớn. Ha ha, nguyên thủy bộ lạc tập kích nhưng tử vong ghi chép chủ yếu tập trung ở 3 tháng trước cũng có thể lý giải, còn có cái khác tình huống dị thường sao? Lumian dùng tản bộ tư thái hỏi. Trả lời hắn chính là yên lặng đi theo Rome. Vị này rất có giả tính mỹ cảm hạt da mái tóc xù nữ tử tiếng nói mang một ít khàn khàn nói. Năm nay hơn nửa năm, trong trấn cùng vườn gieo trồng bên trong nhiều vị nữ tính, lần lượt xuất hiện qua ác tâm, chua chua, bụng trướng chờ mang thai triệu chứng. Các nàng đều cảm giác mình là nhận lấy quỷ hồn xâm hại, rất có thể sinh ra tà dị thai nhi, nhưng thực tế cũng không có mang thai. Đây đều là ảo giác của các nàng Kalicha cố cử hành lễ Max, đơn giản vì bọn nàng làm tịnh hóa sau, các nàng đạt được tâm lý an ủi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Chúng ta còn chú ý tới, trước đó nhiều năm bên trong, Trấn Ti Gia Mô đều có những chuyện tương tự phát sinh, tập trung ở hơn nửa năm đồng dạng, còn có vọng tưởng chính mình nhận tà linh. Quỷ hồn phụ thân cùng công kích mặt khác hiện tượng, không chỉ là mang thai một loại. Camus nói bổ sung. Lumian dừng bước, hàng năm đều xuất hiện quần thể tính động kinh, dân trấn cùng chung quanh vườn gieo trồng người không cảm thấy kỳ quái sao. Làm bản địa tuần tra đội đội viên, trong đơn giản giải thích nói, tất cả mọi người cho rằng là trong rừng cái kia nguyên thủy bộ lạc tạo thành. Tại sao? Lumian tiếp tục đi tiểu đêm muộn, tản bộ. Trong dây thanh phản phất nhận qua tổn thương, tiếng nói luôn là có chút khàn khàn, lần lượt tập kích, lần lượt trong xung đột, cái kia nguyên thủy bộ lạc biểu hiện ra qua khu xử thi thể, quỷ hồn, u ảnh năng lực, đồng thời trong bọn họ một bộ phận chiến sĩ sau khi chết tựa hồ cũng sẽ dùng linh trạng thái tiếp tục thủ hộ bộ lạc của bọn hắn. Tử vong lĩnh vực A. A, chỉnh chuyện mặt ngoài logic bế vòng, khó trách đi nơi khác Ti Gia Mô người không cảm thấy này có cái gì vấn đề, không thể nói ra. Lumian thấy qua đối cái kia nguyên thủy bộ lạc ghi chép, nhưng không có Rome nói đến như thế cụ thể. Lại hỏi hạ tuần tra đội gần nhất sưu tập đến cái nào tình báo sau, Lumian đứng tại Siso, cái kia tòa nhà phòng ốc đằng trước, nghiêng đi đầu, nhìn mang cung săn cùng mũi tên Rome liếc mắt, ngươi là người ở Nam Đại Lục, nhưng không phải Trấn Ti Gia Mô người địa phương. Rome gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta đến từ rừng cây, là bên trong một cái gọi Paka, nguyên thủy bộ lạc người, chúng ta chủ yếu sinh hoạt tại tiếp cận Pa sông cốc cái kia một mảnh. Phía nam đại lục rừng mưa phi thường bao la, bao trùm nhiều cái bang đại lượng khu vực, theo tiếp cận lòng chảo sông Pa cái kia một mảnh đến bang Ma Tang phụ cận này một mảnh, khoảng cách khả năng so thôn Cốc Đu đến Trier còn xa. Paka tại đều thản ngữ bên trong là phong ký tứ. Ngươi là thế nào đi vào bang Ma Tang? Lumian cảm thấy tò mò hỏi một câu. Trông thấp giọng cười một thoáng, bị bán tới. Nàng ngừng một chút nói, 10 năm trước, bộ tộc của ta bị vương quốc loan quân đội tập kích, ta bị bắt. Bán rất nhiều lần, đến Bắc Phương Bang, sau đó, ta tìm tới cơ hội trốn thoát, chạy trốn tới cảng Paros, đạt được giáo hội trợ giúp, có công việc, lại sau đó, vận khí không tệ, trở thành phi phàm giả. Vị này bản địa tuần tra đội đội viên bình tĩnh nói đến chuyện cũ, đã không có phủ lên những kinh nghiệm này bên trong khả năng tiếp nhận thống khổ cùng tra tấn, cũng không tận lực tránh đi không nói. Khó trách sẽ thành kính tín ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương. Lumian leo lên nằm ở ngoài phòng. Thông hướng tầng thứ hai cầu thang đồng dạng dùng một loại giọng bình tĩnh nói, ngươi dùng cung tiễn mà không phải súng ống, là lúc trước bảo đảm lưu lại thói quen. Đúng, dùng gió vì danh bộ tộc đều am hiểu bắn tên. Trông nâu nhạt gương mặt bên trên, biểu lộ cấp tốc trở nên nhu hòa. Lumian quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi có trở về nhìn qua sao? Trong im lặng nhiều giây nói, bọn hắn đều đã chết. Lumian cùng Ca Mút đồng thời yên lặng, thu tầm mắt lại, đi hết cuối cùng nhất mấy cấp cầu thang, tiến nhập phòng ốc tầng thứ hai. Mắt nhìn rộng rãi nhưng đơn sơ hoàn cảnh, nghe ngóng nguyên thủy trong rừng truyền đến giả thú tiếng gào thét, Lumian ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn ban đầu muốn cho Rôm nói, các ngươi bộ lạc người không có khả năng toàn bộ chết đi, chắc chắn có một bộ phận sẽ bị bắt lại bán đi, tựa như ngươi khi đó một dạng, bọn hắn khả năng còn sống, tại một cái nào đó vườn gieo trồng bên trong, tại một cái nào đó quặng mỏ bên trong, tại một ít phòng khiêu vũ trong quán rượu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn nhìn ra được, Rôm đã tiếp nhận cuộc sống bây giờ, đồng thời có để cho mình sống được tốt hơn năng lực, lại khích lệ nàng chạy lượt nam phía bắc đại lục. Bốc lên lấy trùng điệp nguy hiểm đi tìm còn lại tộc nhân, hiển nhiên là không quá thích hợp hành vi. Chuyện như vậy chỉ là nghĩ một hồi đều sẽ cảm giác rất phiền toái, không chỉ manh mối thiếu, phân bố rộng, hơn nữa còn khả năng có tương đối cao tính nguy hiểm, dù cho hao hết cả đời thời gian đều chưa hẳn có thể hoàn thành, không phải mỗi cái có cùng loại trải qua người đều sẽ dùng hy sinh chính mình như thường sinh hoặc làm đại giá tìm đến người cùng báo thù. Rôm hẳn là cũng có thể nghĩ đến còn có tộc người sống. Nhưng có lẽ là đối với nàng mà nói trọng yếu nhất những cái kia đã chết, nàng lựa chọn lưu tại cảng Paros. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, không thể dùng ta chấp niệm của mình tới yêu cầu người khác. Lumian điều chỉnh tốt trạng thái, mỉm cười nhìn về phía vẫn như cũ đứng đấy Ca Mút cùng Rôm. Các ngươi muốn mở mang kiến thức một chút khả năng cử hành mộng tiết, cái chỗ kia sao? Ở đâu? Rôm bật thốt lên hỏi. Ca Mút thì nhíu mày, tại đây bên trong. Hắn cấp tốc có suy đoán, ngươi mỗi đêm đều đến nơi đây ngủ một hồi, là vì đi cử hành mộng tiết, địa phương. Cái kia tại đặc thù trong mộng cảnh. Đầu não xác thực coi như không tệ. Lumian ngầm khen một câu, mặt ngoài lại nụ cười không thay đổi đáp lại nói, nghĩ trải nghiệm một chút không? Ca Mút cùng Rôm liếc nhau một cái sau nói, ta tới trải nghiệm, Rôm đề phòng chung quanh. Ta có khả năng làm điểm bẫy rập. Lumian đứng lên. Dùng mấy phút tại phụ cận lấy mấy cái đề phòng tính bẫy rập. Sau đó, hắn đốt một điếu khu mũi ngọn nến, đưa nó bày đặt ở rộng lớn lầu hai chính giữa. Bùng bùng trong thanh âm, còn chưa kịp bay đi con mũi một đầu tiếp một đầu bốc lửa cùng khói rơi xuống trên mặt đất. Ngủ ở chỗ này. Lumian một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đối Ca Mút cùng Rôm nói ra. Hắn đã xác nhận qua, đến đêm khuya, tại Siso phòng ốc bên trong bất kỳ chỗ nào đi ngủ. Đều có thể tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh, mà tại bên ngoài ngủ hoặc sớm 2 giờ, không có hiệu quả như vậy. Ca Mút cùng Rôm bán tính bán nghi riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống, lưng tựa khác biệt cột gỗ, thử nghiệm tiến vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Ca Mút đột nhiên tỉnh lại. Ánh vào hắn tầm mắt chính là ngoài cửa sổ hắt dạ cùng đỏ ửng ánh trăng, là còn đang thiêu đốt khu mũi ngọn nến, là đứng tại ngọn nến ánh lửa sau, mỉm cười nhìn xem con đường của mình dễ dàng. Berry. Vị kia đại mạo hiểm gia mang theo màu vàng kim mũ rơm, dùng một loại trêu tức giọng điệu nói, hoan nghênh tham gia, mộng tiết. Chương 172, tiệm cận ôn hòa, hắn phát hiện mình vẫn tại Tewanako nhà này phòng ốc tầng thứ hai, lưng tựa cục gỗ Rôm đang mang theo điểm hốt hoảng cùng mờ mịt đứng dậy. Hết thảy chung quanh cùng hắn trước khi ngủ không có cái gì khác biệt. Ngươi tại, nói đùa. Ca Mút cẩn thận hỏi thăm về Louis. Berry. Này gọi cái gì, mộng tiết. Này rõ ràng là ngủ một giấc sau như thường tỉnh lại trạng thái. Lumian nghiêng đi thân thể, chỉ ngoài cửa sổ nói, các ngươi nghe một chút trong rừng động tĩnh. Ca Mút cùng Rôm bản năng lắng nghe lên thanh âm bên ngoài, phát hiện cách đó không xa rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ đã trong đêm tối ngủ say. Cái này. Rôm ánh mắt hơi hơi nắm chặt. Nàng tại nguyên thủy trong rừng xuất sinh lớn lên, lại tại trấn Tiyamo đợi gần một năm, rất rõ ràng rừng cây không có này loại tuyệt đối an tĩnh trạng thái. Lumian chỉ xuống khu mũi ngọn nến bên cạnh sàn nhà, các ngươi lại nhìn xuống nơi này. Ca Mút cùng Rôm nhìn tới, phát hiện vốn nên tồn tại con mũi thi thể toàn bộ không thấy. Lumian nở nụ cười, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng là ta sớm tỉnh lại, dọn dẹp hoàn cảnh, cũng âm thầm ảnh hưởng tới các ngươi đối nơi xa thanh âm thính lực, tất cả những thứ này bất quá là tràn ác tác kịch. Ca Mút suy nghĩ mấy giây nói, ta khuynh hướng với tin tưởng ngươi, nhưng cần làm một chút xác nhận. Đúng thế. Cổng cung săn cùng mũi tên Rôm phụ họa nói. Lumian nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh cho ra một cái kết luận, hiện tại cơ bản có thể phán định, tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh còn có thể bảo trì tỉnh táo là Siso, nhà này phòng ốc bên trong giấu giếm lực lượng nào đó mang tới, cũng không phải là ta tự thân có cái gì đặc chất. Hắn mời Camus cùng Rome tại Siso phòng ốc bên trong đi ngủ, tiến vào đặc thù mộng cảnh, không chỉ là bởi vì muốn cùng tuần tra đội cùng hưởng tình báo, nhiều kéo mấy người trợ giúp. Này đồng dạng là một lần thí nghiệm, xác định then chốt chi tiết thí nghiệm. Đi qua trong vòng vài ngày, Lumiane đã làm nhiều lần thí nghiệm tương tự, nắm giữ mộng cảnh tương quan rất nhiều quy luật. Hai tay của hắn cắm túi, đi theo vội vàng xuống lầu Camus cùng Rome phía sau, xem bọn hắn muốn thế nào xác nhận trước mắt có hay không vì mộng cảnh. Ra Tewanako phòng ốc, hai vị tuần tra đội thành viên trực tiếp chạy về phía gần nhất cái kia dân trấn nhà. Phát hiện nuôi dưỡng tại tương ứng phòng ốc tầng dưới chót súc vật đều biến mất không thấy gì nữa sau, Rome bước nhanh đi đến tầng thứ hai, dùng một thanh một mạc thiết hắc sắc chìa khóa nếm thử mở cửa. Camus há to miệng, tự hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh. Thấy cảnh này, Lumiane như có điều suy nghĩ gật đầu, im ắng lẩm bẩm, trọng tài nhân đường tắc phi phàm giả sẽ vô ý thức giữ gìn trước mắt trật tự, không nguyện ý phá hư. Đầu này đường tắc phi phàm giả như đồng thời còn có quan phương thân phận, này loại khuynh hướng sẽ trở nên càng mạnh. Trông gõ cửa vào phòng, cùng Camus một khối chuyển lần hết thảy gian phòng, không tìm được ở chỗ này cái kia người một nhà. Tiếp theo, hai người lại đi nằm ở thánh sinh giáo đường phụ cận cục cảnh sát. Bản địa tuần tra đội tại đây bên trong có được ròng rã 5 cái gian phòng. Colobo, Maslow cùng Loban đều không thấy, trực đêm hai tên cảnh sát cũng không thấy. Ta hiện tại tin tưởng đây là mộng cảnh. Camus xoay thân thể lại, đối mang theo màu vàng kim mũ rơm, hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi theo phía sau Louis. Berry nói, nhưng ta tỉnh táo hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ. Lumiane còn chưa làm ra đáp lại, trong màu nâu nhạt gương mặt bên trên, lông mày hơi nhíu dâng lên, vừa rồi chạy trên đường cùng tìm tòi này từng cái gian phòng lúc, ta cảm giác có chút quen thuộc. Quen thuộc. Lumiane triển khai mặt mày, bình tĩnh hỏi. Lần này thí nghiệm lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong suy nghĩ một hồi nói, ta giống như làm qua tương tự mộng. Trong mộng, cũng là như thế đen, hết sức an tĩnh, trên đường hết sức không, chỉ có ta một người, chạy khắp nơi lấy, tìm được. Là đoạn ngắn, vẫn là hoàn chỉnh mộng. Lumiane truy vấn. Trong nhớ lại mấy giây nói, ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ có dạng này mấy cái đoạn ngắn. Là thường xuyên mơ tới, vẫn là tình cờ. Lumiane dẫn dắt đến Trông xác nhận chi tiết. Trông trả lời rất khẳng định nói, tình cờ. Tình cờ. Trấn Tiramo người dù cho không có ở đặc biệt ngày đến nhà này phòng ốc đi ngủ, cũng có thể tình cờ tiến vào này mảnh đặc thù mộng cảnh, nhưng vô pháp bảo trì tỉnh táo, tựa như thường giống như nằm mơ. Có lẽ, cái kia không phải chân chính tiến vào, mà là tự thân linh tính dựa vào mặt trăng đỏ chờ hoàn cảnh yếu tố biến hóa, cùng này mảnh đặc thù mộng cảnh thỉnh thoảng phát sinh giao cảm. Đáng tiếc, Rome rõ ràng không nhớ rõ mơ tới cùng loại đoạn ngắn lúc mặt trăng, thời tiết các loại tình huống, ta nếu có thể dùng mộng cảnh bói toán, cũng là có thể giúp nàng hồi tưởng một chút. Ta tại cảng Paros hỏi qua mấy cái kia Tiamo người đều không có nâng lên tương tự mộng, một là như vậy mộng hết sức bình thường, không có người nào sẽ đặc biệt nhớ kỹ, hai là bọn hắn rời đi trấn Tiamo có không ít năm. Lumiane suy nghĩ lộn xộn tuôn ra ở giữa, nghiêng đầu nhìn Camus liếc mắt, xem vị này, người tra tấn, có cái gì muốn hỏi. Camus dùng một loại không phù hợp tuổi tác trầm ngưng trạng thái suy tư hỏi Rôm, ngươi cảm thấy trấn Tiamo dân trấn có cái gì chỗ đặc thù? Hết sức nhạy cảm a, nếu cái mộng cảnh này thoạt nhìn có thể ảnh hưởng toàn bộ trấn cùng chung quanh khu vực người, vậy những người này liền có không nhỏ khả năng tại trong hiện thực sinh hoạt biểu hiện ra nhất định chỗ dị thường. Lumiane âm thầm gật đầu. Trong hồi tưởng một hồi lâu mới nói, không có cái gì chỗ đặc thù, chẳng qua là bị thuần hóa đến rất lợi hại. Nâng lên điểm này, trong có chút thở dài, bọn hắn đối người hết sức khách khí, rất lễ phép, tính cách ôn hòa, cảm xúc ổn định, vô cùng nghe lời, tuân theo mệnh lệnh, tức không hài lòng, cũng rất nhanh có thể bình phục, gặp được phiền toái, khuynh hướng với nhường quan phương tới xử lý, mà không phải tự mình ẩu đả, bên đường cãi lộn. Đây đều là Lumiane nghe Camus đề cập qua. Cũng tại tương ứng trên tư liệu thấy qua tình huống, mặt ngoài không có cái gì vấn đề, thuộc về bị thuần hóa sau một loại trạng thái. Trong cuối cùng nhất nói bổ sung, bọn hắn vấn đề duy nhất là không nhiệt tình, mỗi người đều không nhiệt tình. Đây không phải nói bọn hắn nắm khách khí lễ phép xem như mặt nạ để che giấu trong lòng lạnh lùng cùng cừu thị. Bọn hắn liền là đơn thuần không nhiệt tình, giống như là không nguyện ý nắm tương tự cảm xúc trực tiếp bày ra. Nghe đến đó, Lumiane nhớ tới mấy ngày nay tiếp xúc đến Tiamo người. Ngoại trừ bộ phận đến từ phía Bắc Đại Lục thân sĩ tiểu thư, những người khác bình tĩnh, ôn hòa, không yêu cãi lộn, luôn là lễ phép khách khí cùng hắn người trao đổi. Ngay sau đó, Lumiane liên tưởng tới tại cảng Paros hỏi thăm qua mấy cái kia Tiamo người. bọn hắn sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng, sẽ nịnh nọt, biểu lộ phong phú, cảm xúc sinh động. Cái này cùng Ti Ramo chúng dân trong trấn có rõ ràng khác biệt. Người ở chỗ này, cảm xúc bị mộng cảnh hút đi đại bộ phận. Lumian cuối cùng theo Ti Ramo nhân thân bên trên tìm được chỗ dị thường. Vấn đề của bọn hắn rõ ràng không hoàn toàn tới từ rừng cây bên trong cái kia nguyên thủy bộ lạc tập kích cùng ảnh hưởng. Nghe được Louis Berry suy đoán lời nói, ca mút nhịn không được ete một tiếng, ta liền nói Ti Ramo người cảm giác là lạ, quá ôn thuần, coi như là chân chính trâu cùng ngựa, tình cờ cũng sẽ cảm xúc kịch liệt, phản kháng một thoáng. Còn có thể có dạng này nguyên nhân. Trong lòng hơi động, ngưng trọng bên trong giấu giếm một chút sợ hãi nói ra, ta tại đây bên trong đợi gần một năm, ta cảm giác ôn hòa không ít. Ta kịch liệt nhất những cái kia cảm xúc không có tan biến, chúng nó còn tại trong tim ta, nhưng nhiều khi liền cùng ngủ thiếp đi một dạng. Trong bắt đầu phân tích từ bản thân. Xem ra tại trấn Ti Ramo phạm vi bên trong người, đều sẽ dần dần nhận cái này đặc thù mộng cảnh ảnh hưởng, rời đi sau thì có thể chậm rãi thoát khỏi. Lumian nhìn ca mút liếc mắt, cho chúng ta này loại mới đến mấy ngày tạm thời không có cái gì vấn đề, ở lâu có lẽ đồng dạng sẽ ôn hòa. Không đợi ca mút đáp lại, Lumian ngược lại hỏi, tuần tra đội cùng tướng quân vệ đội trợ giúp thời điểm nào đến. Đề cập chuyện này, ca mút sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn cắn răng mắng một câu, những cái kia tự tư khốn nạn. Hết sức có thể sẽ không có đại lượng trợ giúp. Tướng quân vệ đội nói bọn hắn đã có phi phàm giả tiểu đội ở chỗ này, còn có quân đội. Tuần tra đội chỉ có rây xa đội trưởng biểu thị sẽ tới trợ giúp, cứt chó, những cái kia cứt chó. Lumian đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười ra tiếng âm. Thổ dân tướng quân thống trị dưới mới xây cơ cấu cùng phía Bắc Đại Lục quan phương tổ chức xác thực không giống nhau lắm. Nếu như nắm tuần tra đội đổi lại, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội hoặc là Đại Địa Mẫu Thần, giáo hội, quan phương phi phàm giả đã sớm chế định tốt phương án, sai phái ra đủ mạnh lực đủ nhiều nhân thủ tới xử lý vấn đề. Cũng làm xong tình huống nếu là không đúng, trực tiếp đem trấn Ti Ramo triệt để hủy diệt chuẩn bị. Tình huống hiện tại là, Quilarin tướng quân cảm thấy có ta cái này lưng tựa, ngu giả, giáo hội đại mạo hiểm gia tại có thể lợi dụng, ngu giả, giáo hội lực lượng đến giải quyết trấn Ti Ramo vấn đề, không cần thiết tăng phái lệ thuộc với chính mình những phi phàm giả đó qua đến giúp đỡ. Cũng thế, phi phàm giả cũng không phải rau cải trắng có thể theo trong đất mọc ra đến, thật muốn chết quá bao nhiêu lợi hại thủ hạ. Quilarin tướng quân không chỉ sẽ đau lòng, hơn nữa còn không có cách nào lại tương đối hữu hiệu thống trị bang Matan. Đơn thuần dựa vào chiêu mộ đến bổ sung, không có như vậy nhanh bổ khuyết tốt trống chỗ, cũng không cách nào rất nhanh tín nhiệm, dù cho có thể thu về phi phàm đặc tính, bồi dưỡng những người còn lại, cũng tồn tại vấn đề rất lớn, thấp danh sách còn tốt, bên trong danh sách tấn thăng có thể là có không nhỏ thất bại xác suất, dù sao nơi này tuyệt đại bộ phận phi phàm giả cũng còn không có nắm giữ, đóng vai pháp. Lumian rất nhanh suy nghĩ minh bạch Quilarin tướng quân tâm tính. Hắn đối cảm xúc có chút kích động ca mút nói, ta mang các ngươi tại cái mộng cảnh này bên trong khắp nơi đi dạo, giới thiệu một chút. Được. Ca mút hít vào một hơi. Hắn cùng Rôm đi theo lên Lumian, tại hắc ám tĩnh lặng, trống trải không người trong tiểu trấn đi vòng vo. Qua một đoạn thời gian rất dài, Lumian dẫn hai vị tuần tra đội viên tiến vào nguyên thủy rừng cây. Cũng nói cho bọn hắn mình tại phía trước cái kia phản phất do mộng cảnh đoạn ngắn tạo thành hỗn loạn trong khu vực thấy qua Tewanako hình ảnh, hoài nghi nơi này có cái kia thể dục vọng sứ đồ lạc ấn tồn tại. Đi xuyên với ở trong màn đêm phản phất từng cái cự nhân cây cối ở giữa, ca mút càng đến đè nén. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm Tewanako thân ảnh chi tiết, đột nhiên nghe thấy được dây cung kéo động thanh âm. 3. Một nhánh quấn quanh lấy điện quang mũi tên từ đằng xa bay tới, vượt qua kịp thời né tránh ca mút. Đâm vào hậu phương một gốc cây cao su. Bùm bùm loạn hưởng điện quang cháy đen cây cối bên trong, Lumian, ca mút cùng Rôm nhìn phía nơi không xa, trông thấy một gốc đại thụ trên cành cây đứng đấy một vị nữ tính. Cái kia nữ tính phủ lấy lại màu đậm giáp da, tay cầm cung săn cùng mũi tên, mái tóc xù chia làm hai cổ cục chắc, khoác xuống dưới. Làn da của nàng hiện lên nâu nhạt chi sắc, có giả tính mỹ cảm gương mặt bên trên là không che giấu được băng lãnh cùng cừu hận. Rôm. Nàng là Rôm. Chương 173, người trong mộng. Không, cái này là mộng. Cái biểu tình kia băng lãnh trên mặt viết đầy cừu hận Rôm lại một lần kéo ra cung săn dây cung, nhường mũi tên quấn quanh lên bùng bùng trắng bạc điện quang. Lumian đang muốn gây truyền tống e đến cây trên cái kia Rôm phía sau, xem có thể hay không tại cái này gần như chân thực trong mộng cảnh đem đối phương khống chế lại, hỏi thăm hạ nàng gây hiểu rõ y tình huống, cũng cảm giác chung quanh lắc lư, cắt đứt thành một màn lại một cảnh tượng. Những cái kia tình cảnh nặng chồng lên nhau. Trong nháy mắt nát vụn. Lumian, Trong cùng Ca Mút đồng thời mở mắt, nhìn thấy ngoài cửa sổ chiếu vào ửng đỏ ánh trăng, nghe được nguyên thủy trong rừng truyền đến dã thú tiếng gào thét. Bọn hắn vẫn tại Siso, cái kia tòa nhà phòng ốc tầng thứ hai. Ca Mút đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh, thấy cái kia khu mũi ngọn nến đã bùng cháy hầu như không còn, chỉ còn cuối cùng nhất một điểm, thấy chung quanh tán lạc không ít cháy đen con mũi thi thể. Chúng ta tỉnh. Chúng ta trở lại thực tế. Ca Mút trong lúc nhất thời càng không dám hoàn toàn khẳng định. Lumian dựa lưng vào một cây cột gỗ, nở nụ cười, hẳn là dạng này, nhưng ta không có cách nào nói cho ngươi chúng ta 100% thoát ly mộng cảnh. Cái này cần trong thời gian kế tiếp thông qua đủ loại chi tiết tới xác nhận. Phương pháp đơn giản nhất liền là đi xem một thoáng Louis có ở đó hay không, chỗ với cái gì trạng thái. Đương nhiên, hỏi Temibo cũng là có thể thu hoạch được câu trả lời chính xác, nhưng này tên ngốc chưa hẳn trả lời cũng không nhất định nói là nói thật. Ca Mút gật đầu, nhìn về phía tỉnh lại sau từ đầu đến cuối không có nói chuyện Rome, cân nhắc nói ra, chúng ta tại mộng cảnh rìa giống như thấy được một cái khác ngươi. Cảm xúc cùng trạng thái hoàn toàn khác biệt một cái khác Rome. Rome trầm mặc nhiều giây nói, ta cũng nhìn thấy. Nàng biểu hiện ra hết sức giống, rất giống là ta trước đó nói, trong lòng ta ngủ thiếp đi một dạng những cái kia kịch liệt cảm xúc. Lumian đè lên đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm vừa tinh khiết dựa vào hai chân lực lượng đứng lên vừa như có điều suy nghĩ nói ra, cái kia mộng cảnh sẽ đem trấn Tiyamo phạm vi bên trong kịch liệt cảm xúc hút đi, diễn hóa thành đối ứng người trong mộng, càng cực đoan càng cảm xúc hóa người trong mộng. Cho nên, tại trấn Tiyamo đợi đến càng lâu người càng ôn thuần. Ca Mút đồng ý Louis. Berry suy đoán, Rome cũng chậm rãi gật đầu. Người trong kính. Người trong mộng. Các thế giới này tiềm ẩn tại trong âm u quái dị đồ vật rốt cuộc còn có nhiều ít. Lumian nhéo một cái hai bên trán, cất bước hướng đi thông hướng mặt đất cầu thang. Đêm nay nếm thử đến nơi đây kết thúc. Hắn nhẹ nhàng lưu lại như thế một câu. Ca Mút cùng Rông theo sát với sau, ven đường theo súc vật trở về, phòng ốc bên trong động tĩnh chờ chi tiết xác nhận nhóm người mình đã thoát ly mộng cảnh. Bọn hắn một mực chờ đến Lumian tiến vào Brill quán trọ, mới ngừng lại được, giấu vào chết đối diện trong bóng tối. Đẩy ra phòng cửa lớn, Lumian trông thấy Louis đang ngồi ở bày đầy thức ăn trước bàn ăn, đem một cây nướng chuối tiêu nhét vào trong miệng, mà cái tay còn lại cầm lấy trẻ em cái xiên, đưa về phía dùng cây cỏ cây thụ tâm chế thành đặc sắc salad bên trong. Thấy cảnh này, Lumian hoàn toàn xác định đây không phải mộng cảnh. Hắn ngắm nhìn ở bên cạnh buồn ngủ Lugano, nói chuyện phiếm hỏi Louis, ngươi đi ngủ sẽ làm mộng sao? Sẽ. Louis trong lúc cấp bách trở về một cái từ đơn. Lumian phản phất tại suy tư gật đầu, mấy ngày nay có nằm mơ sao? Đem một đầu nướng cá sông liền đâm gặm mất gần nửa sau, Louis mới rút sạch hồi đáp, có. Đều làm cái nào mộng? Lumian đem màu vàng kim mũ rơm gỡ xuống, nhét trở về thì lữ giả bọc hành lý ngay bên trong. Louis hàm hàm hồ hồ hồi đáp, ăn, ăn, ăn. Quả nhiên không thể ôm lấy quá cao chờ mong. Lumian tự giỡn cười một tiếng, nhìn về phía Lugano, ngươi có làm cái gì mộng? Nơi này mộng có cái gì vấn đề sao? Lugano ban đầu nghĩ như thế hỏi, nhưng vẫn là lựa chọn đàng hoàng trả lời, cái gì mộng đều có. Hắn ngừng tạm lại bổ sung, có thể là quá lâu không có một mình ra cửa, ha ha, không có phát tiết cơ hội, thỉnh thoảng liền mơ tới nữ nhân, mơ tới loại sự tình này, nhưng cuối cùng nhất thường thường đều sẽ phát hiện tình huống không đúng, không phải là đúng tượng biến, biến thành quái vật. Liền là ban đầu hết sức mê người cô gái mọc đầy cây lựu, mạch tuệ, cây nấm. Sau đó liền làm tỉnh lại. Làm intis người, hắn cũng không ngượng ngùng với đề phương diện này sự tình. Căn cứ Anthony dạy bảo tâm lý học, người đây là dục vọng đè nén quá lâu cùng đối trấn Tiyamo nguy hiểm hoảng sợ không được đến hữu hiệu giải quyết hai loại nhân tố chung nhau tạo thành. Lumian ở trong lòng đánh giá một câu, vừa cười vừa nói, ngươi có khả năng một mình đi đến cự nhiêm quán ba nhìn một chút. Tìm bản địa cô gái, hoặc là thử thông đồng hạ bên ngoài vườn gieo trồng bên trong tiểu thư cùng đám nữ bộc, chỉ cần chuẩn bị cho Louis tốt thức ăn, hắn sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Lugano đầu tiên là tim đập thình thịch, tiếp lấy nhớ tới bên ngoài khả năng cất giấu nguy hiểm. Lumian xoay thân thể lại vừa hướng đi phòng ngủ chính vừa mỉm cười lưu lại một câu, dĩ nhiên, các ngươi chơi đến cuối cùng nhất, những nữ sĩ kia có thể hay không biến thành quái vật, có hay không xuất hiện dị thường, ta cũng không biết. Lugano tưởng tượng hạ cảnh tượng như vậy, nhìn không được trùng mình một cái. Hắn mắt nhìn Louis, vẫn cảm thấy đợi tại đứa bé trai này bên người an tâm. Tại đối phương ăn xong hết thảy dự trữ thức ăn trước, chính mình cũng là an toàn. Beryl quán rõ chết đối diện trong bóng tối. Trong trầm mặc giám sát một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu tướng quân vệ đội không có mới trợ giúp, tuần tra đội cũng chỉ có Reysa phó đội trưởng sẽ tới. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp rời đi trấn Tiramo, nhất định phải ở lại chỗ này, nếm thử giải quyết mộng tiết vấn đề. Chỉ cần trốn ra bang Ma Tang, tướng quân vệ đội cùng tuần tra đội liền không có cái kia tài nguyên truy tung cùng trừng trị, nhiều lắm là phát tờ lệnh truy nã, còn không cho được quá cao tiền thưởng. Ca Mút gãi gãi chính mình xõa tung tóc nâu, cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta trước danh sách là quan trị an thì cùng tuần tra đội bình thường công tác kết hợp đến rất hoàn mỹ, dẫn đến ta đến bây giờ cũng nhịn không được nghĩ giữ gìn bang Ma Tang trật tự, giữ gìn nơi này dân chúng sinh hoạt. Ma dược không chỉ là mang đến lực lượng, sẽ còn trên nhiều khía cạnh ảnh hưởng ngươi. Hắn thở hắt ra lại nói, mà lại, Reysa đội trưởng nhanh đến, ta phải trợ giúp hắn, thiếu người tổng là phải trả. Ca Mút hết chỗ chê một cái lý do là, hắn đối đại mạo hiểm gia Louis Berry, đối với hắn phía sau ngu giả, giáo hội, vẫn là rất có lòng tin, cảm thấy có người trước tại, chỉnh chuyện hẳn là hữu kinh vô hiểm. Trong không có lại truy vấn, an tĩnh tiếp tục nhìn nghiêng phía trước Beryl quán trọ. Ca Mút nhìn nàng một cái, ngươi đây. Ngươi tại sao không hiện tại liền lôi kéo Lô Bang, Maslow bọn hắn cùng rời đi trấn Tiramo. Ba người các ngươi tạo thành tiểu đội, có rất nhiều bang tướng quân nguyện ý thu lư. Trong nhìn chăm chú Louis Berry ở cái gian phòng kia phòng, không có mở miệng. Dài đằng đẵng yên tĩnh sau, ngay tại Ca Mút cho là nàng không có trả lời lúc, Rom đột nhiên nói ra, tại ta thống khổ nhất cũng nhất lúc tuyệt vọng, là giáo hội cho ta trợ giúp, sau khi, là tuần tra đội cho ta khởi đầu mới, nhân sinh mới. Nghĩ đến trong mộng cảnh cái kia mặt mũi tràn đầy cừu hận băng lãnh Rom, Ca Mút từ đáy lòng cảm thán nói, ngươi thật không dễ dàng. Hắn vừa dứt lời, Rom xùy nở nụ cười, ngươi là ta gặp qua mâu thuẫn nhất người, trước kia thường xuyên nghe ngươi giảng vương quốc phê nát bóc hẳn là xâm lấn cái nào bang cái nào hòn đảo, hẳn là nắm cái gì quặng mỏ cái gì thung lũng cướp đến tay, hẳn là tại phía nam đại lục thành lập càng nhiều thuộc địa, mà bây giờ, lại tại thương hại ta tao ngộ. Ta có thể cảm giác được ngươi vừa rồi chân thành, ngươi là xuất phát từ nội tâm thay ta thấy thống khổ, nhưng chính là như vậy, ta mới không nhịn được nghĩ nói điểm cái gì. Ca Mút một tháng không biết nên đáp lại ra sao. Đây quả thật là hết sức mâu thuẫn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Rom tại nhìn thấy trong mộng cái kia nàng sau, cảm xúc so với trước càng có chập trùng một điểm, cũng càng muốn biểu đạt tự thân. Đây là cùng cực đoan cảm xúc gặp nhau tạo thành. Hoặc là, tại trấn Tiramo không có chờ đủ một năm người nếu như hiểu rõ khi ôn thuần nghề chân tướng, có khả năng tại trình độ nhất định bên trong thoát khỏi mộng cảnh ảnh hưởng. Ca Mút rất nhanh liên tưởng đến bên ngoài trấn những cái kia vườn gieo trồng, liên tưởng đến Ti Tiếp tước sĩ, Amandine tiểu thư cùng Robert tiên sinh đám người. Này chút thân sĩ cùng tiểu thư cũng không ôn thuần. Mà vừa rồi cái kia đặc thù mộng cảnh hiển nhiên là nắm bên ngoài trấn vườn gieo trồng cùng trú quân binh doanh đều bao quát ở bên trong. Ca Mút nghĩ lại nghĩ đến nguyên nhân, những cái kia thân sĩ cùng tiểu thư hàng năm chí ít có một nửa thời gian tại cảng Paros. Đây cũng là hắn đối bọn hắn rất quen thuộc nguyên nhân. Giữa trưa ngày thứ hai, Lumian đem tin gửi ra không bao lâu, liền thu vào ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, cái giá tiền này là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội mở, vẫn là ngươi mở. Một cấp phong ấn vật là như thế ít đồ có thể đổi về đi sao? Nếu không phải biết ngươi là cái gì người như vậy, ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi nắm Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo sẽ cho báo giá che giấu nhiều hơn phân nữa. Ngoại trừ cái này một cấp phong ấn vật tương quan tình báo, ngươi nhường Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tái xuất giá trị 5 vạn bản hoàng kim ấn trong vòng 3 tháng cao nhất tỷ suất hối đoái tới. Yên tâm, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu hoàng kim. Giá trị 5 vạn bản hoàng kim. Cái kia không sai biệt lắm là ròng rã 120 vạn vơ đo hoàng kim, ma thuật sư, nữ sĩ muốn như thế nhiều hoàng kim làm cái gì? Lumia nghĩ đến hoàng kim tại thần bí học lý ý nghĩa,